Âu âu âu, còn không biết nam thần sẽ có rất đau lòng. Không có chuyện gì đâu, thương tâm lấy cũng liền khỏi hẳn, ngao ngao, Tô Lạc chết rồi, ta nam thần lại khôi phục độc thân rồi, thật tốt quá. Đem làm Lâm phu nhân nghe được tin tức này thời điểm, còn có chút mộng. Cái gì, Tô Lạc chết hả? Một ngày này, Lâm phu nhân đang ở nhà Trung Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi mấy vị phu nhân, bởi vì nàng muốn vội vàng tìm phù hợp cô nương xứng nhà nàng dòng độc đinh Miêu Lâm Nhược Vũ. Cho nên, đem làm lễ bộ thị lang gia phu nhân nói ra những lời này lúc, Lâm phu nhân trừng to mắt, khó hiểu lần nữa hỏi. Lễ bộ thị lang gia vị này vương phu nhân một mực chắc chắn, đúng là, bên ngoài đều như vậy chuyện, đều nói Tô Lạc đã bị chết, hơn nữa cũng đã hạ táng nữa nha, ai, vị kia Nam Cung nhị thiếu gia nên hội thương tâm a. Lại nói tiếp nhà các ngươi như Vũ cùng Nam Cung nhị thiếu gia đi cũng gần a, sẽ không nghe nói cái gì nội tình. Đệ tam giáo khu một chuyện, Tô Lạc nổi tiếng sao mà cao. Có lẽ có những người này không biết Nam Cung Mạc Uyên vị này tộc trưởng, có lẽ có người không biết nhị hoàng tử tồn tại, thế nhưng mà, lại có vô số người biết đạo Tô Lạc. Cho nên, toàn bộ linh giới, toàn bộ đế đô cũng đang thảo luận chuyện này. Lâm phu nhân cười lắc đầu, không có khả năng, Tô Lạc làm sao có thể sẽ chết, các ngươi nghe lầm, đây tuyệt đối là lời đồn. À không, vương phu nhân đặc biệt rất nghiêm túc nói, bên ngoài đều truyền khắp, Tô Lạc thật đã chết rồi à, nhưng lại hạ táng nữa nha. Nghe nói chôn cất tại Long Phượng tộc phần mộ tổ tiên rồi, các nàng đều nói a, cái này Tô Lạc còn không có gả tiến Long Phượng tộc, thì có tư cách chôn cất phần mộ tổ tiên ở bên trong, Long Phượng tộc đối với nàng thật đúng là không tệ a. Lâm phu nhân, nàng vốn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng nhìn vương phu nhân nói như vậy đâu ra đấy, mà ngay cả Lâm phu nhân mình cũng dao động. Nam Cung phu nhân sẽ không liền chuyện này đều gạt ngài a. Vương phu nhân thối tiến đến, nhỏ giọng nói, cũng có khả năng. Dù sao Tô Lạc xảy ra lớn như vậy danh tiếng, đặc biệt là cái kia một thân y thuật, đó là tương đương khó lường a, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều chỉ có thể cho nàng trợ thủ. Mất đi như vậy một vị tuyệt thế luyện dược sư, Long Phượng tộc khẳng định còn muốn gạt chuyện này a. Lâm phu nhân nhíu mày, Tô Lạc hảo hảo đây này, như thế nào sẽ chết? Không có khả năng, vương phu nhân cười thần bí, nói với Lâm phu nhân, chuyện này cần phải từ đầu nói đến, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vị kia đột nhiên mất tích Ninh gia tam tiểu thư sao? Ninh Tĩnh Di, Lâm phu nhân mí mắt nhảy dựng, đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu, nàng vô ý thức nhân cau mày. Có thể không phải là Ninh gia vị kia Ninh Tĩnh Di, nghe nói a, lần này tựu là Ninh gia đã hạ thủ. Vương phu nhân thần thần bí bí, cái gì cùng cái gì a, loạn thất bát tao. Lâm phu nhân đứng lên muốn đuổi khách, vương phu nhân tranh thủ thời gian nói, một chút cũng không loạn thất bát tao, ta đã nói với người a, vị này Tô Lạc cô nương cũng không phải là loại lương thiện. Lúc trước nàng không phải cứu được Nam Cung Lưu Tinh, cứu được tự cứu được a, kết quả nàng nghe nói Nam Cung Lưu Vân cùng lúc trước Ninh Tam là mối tình đầu tình nhân, vì vậy, cố ý bôi đen Ninh Tam, nói nàng chỉ hư mất Nam Cung Lưu Tinh, cái này mới đưa đến Nam Cung Lưu Tinh hôn mê nhiều năm như vậy. Lâm phu nhân lông mày đã nhíu chặt, vương phu nhân vẫn còn lải nhải, người nói, người này đều chết hết, Tô Lạc còn không buông tha người ta, không nên bôi đen người ta, Ninh gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Cho nên Ninh gia khẳng định âm thầm hạ thủ. Bằng không thì Tô Lạc như thế nào sẽ chết? Lâm phu nhân tỉnh táo lắc đầu, ta không tin. Vương phu nhân thần thần bí bí nói, chuyện này tuyệt đối là thật sự, bên ngoài đều như vậy chuyện. Nghe nói Nam Cung Lưu Tinh đều tự mình đứng ra nói chuyện. Nhưng hắn là người trong cuộc, lời hắn nói, tổng không thể không tin a. Lâm phu nhân mặt triệt để đen, Nam Cung Lưu Tinh, nếu như Nam Cung Lưu Tinh thực đứng ra lời nói. Lâm phu nhân ngồi không yên, vội vàng lại để cho người đưa vương phu nhân đi ra ngoài. Nàng lúc này mang theo váy hướng Long Phượng tộc đi. Lâm phu nhân đến thời điểm, Long Phượng tộc đang bề bộn thành một đoàn. Chuyện này theo biểu hiện ra xem, tựa hồ không có gì dấu vết, nhưng nếu như cẩn thận phân tích rất dễ dàng tựu có thể biết, cái này sau lưng nhất định có người làm thôi thủ. Nam Cung tộc trưởng đang tại xuống phân phó, Nam Cung phu nhân chính khí được nhéo giường, nàng đang tại đại phát giận, bên ngoài đám người kia, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Các ngươi nghe một chút, đây đều là nói cái gì a? Cả đám đều nói Lạc Nha Đầu chết chết rồi, Lạc Nha Đầu chỉ là ngủ rồi còn không có tỉnh. Các nàng ngược lại là biết nói, còn cái gì hạ táng, cái gì phần mộ tổ tiên, tức chết ta rồi. Nam Cung phu nhân tức giận đến ngao kêu gào, Lâm Vũ Vi ở một bên hầu hạ, cẩn thận từng ly từng tí an ủi Nam Cung phu nhân, mẫu thân, người ở phía ngoài ngu muội vô tri, ngài có thể ngàn vạn không thể chấp nhặt với bọn họ, ngàn vạn không muốn chọc giận đến thân thể của mình. Nam Cung phu nhân tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, sao có thể không tức giận? Thật sự là tức chết ta rồi, bên ngoài đám người kia làm sao lại như vậy ngu xuẩn? Không phải Phong Tựu là Vũ, còn có, Ninh Tam sự kiện kia, làm sao lại truyền đi nữa nha? Không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác tại Lạc Nha đầu hôn mê bất tỉnh thời điểm. Nàng cũng không thể ra để giải thích, Nam Cung Già Di cũng rất sốt ruột, chuyện này người biết, không có lẽ rất nhiều a. Làm sao lại truyền đi nữa nha? Hơn nữa chuyện như vậy lời thề son sắt, còn nói Lưu Tinh tự mình đứng ra đã từng nói qua. Hai mẹ con cá nhân bỗng nhiên liếc nhau, Nam Cung phu nhân cũng khí ngực đau, Lưu Tinh, người tới, nhanh đi đem Lưu Tinh tìm trở về. Nam Cung Lưu Tinh, thật sự làm như vậy lấy oán trả ơn sự tình sao? Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di đều có chút không tự tin. Đúng vào lúc này, Lâm phu nhân vội vàng mà đến, nàng chứng kiến Nam Cung phu nhân câu nói đầu tiên là, Lạc Lạc còn sống a? Nam Cung phu nhân đều nóng nảy, như thế nào, đều có người chạy ngươi cái kia nói đi. Cũng không phải là sao, còn không chỉ một sóng lưỡng sóng, biết đạo ta với ngươi quan hệ tốt, không dám lên Long Phượng tộc tụ toàn bộ coi trọng ta cái kia đi, ta thừa cơ chạy đến tại ngươi cái này trốn lười nhác, tránh tránh người. Lâm phu nhân tức giận mà nói, có ít người, Nam Cung phu nhân khả dĩ bốc đồng nói không thấy tựu không thấy, thế nhưng mà Lâm phu nhân cho dù không muốn, vẫn phải là kiên trì cách nhìn, cho nên tranh thủ thời gian trốn đi ra. Chương 5029, sống 1+2. Nam Cung phu nhân thật dài thở dài, lôi kéo Lâm phu nhân, hậm hực nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc đó những tin tức này tựu phô thiên cái địa, từng đống tất cả đều là, thật giống như có dự mưu tựa như. Đang tại cho Lâm phu nhân cùng Nam Cung phu nhân rót nước, Lâm Vũ Vi tay có chút run lên, nước trà dẫn theo điểm ra đến. Bất quá Nam Cung phu nhân đang cùng Lâm phu nhân vội vàng nói chuyện phiếm, cho nên cũng không có phát hiện nàng khác thường. Nam Cung phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đều nói chính là gia hại chết Lạc Nha đầu, người nói chuyện này có phải hay không là Ninh gia kêu đi ra. Lâm phu nhân nghi hoặc lắc đầu, Nam Cung phu nhân hừ lạnh một tiếng, mặc kệ, ta đã gọi Ninh phu nhân đã tới, ta ngược lại muốn đích thân hỏi một chút nàng đến cùng muốn như thế nào. Tại không có người chứng kiến nơi hẻo lánh, Lâm Vũ Vi khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong. Chuyện này đối với Ninh gia mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ninh gia xưa nay cùng Long Phượng tộc là nhất thể, tuy nhiên gia Ninh Tam sự tình, gia Ninh Ngũ sự tình, nhưng là lợi ích của gia tộc là xa xa áp đảo nhi nữ tình trường phía trên. Ninh tộc trưởng có lẽ trước khi còn có chút dao động, nhưng là già nam bí cảnh một chuyện, Long Phượng tộc danh vọng điên cuồng phát ra, lãnh tộc danh vọng cuồng ngã. Tại dưới tình huống như vậy, Ninh gia đương nhiên là theo Long Phượng tộc kiên định liên minh, dắt tay đồng tiến. Nhưng lại tại Ninh gia chuẩn bị cùng Long Phượng tộc lấy lòng thời điểm, lại đột nhiên ra Ninh Tam chuyện này. Lúc trước Ninh Tam chết là kiêng kỵ, Ninh gia người cũng không nguyện ý nhắc tới chuyện này. Trước khi Nam Cung phu nhân bởi vì Ninh Tam sự tình đã đến Ninh gia náo qua một hồi. Ninh phu nhân ăn buồn bực thiệt thòi là vì, Ninh phu nhân rất hiểu rõ nữ nhi của mình, nếu như nói Ninh Tam thật sự vũng hố Nam Cung Lưu Tinh mà nói. Người khác không tin, Ninh phu nhân nhưng lại tín. Cho nên, trước khi Nam Cung phu nhân đánh đến tận cửa đến thời điểm, Ninh phu nhân giả ý bị ủy khuất bộ dạng, nhưng kỳ thật. Nội tâm của nàng ẩn ẩn là đã tin tưởng, ngay tại lúc này, rõ ràng ra chuyện như vậy, một cái xử lý không tốt, tự dễ dàng khiến cho cùng Long Phượng tộc mâu thuẫn a. Cho nên Ninh gia khẩn cấp tổ chức hội nghị, Ninh tộc trưởng, Ninh Thiên Hạo, Ninh gia trưởng lão, thậm chí Ninh phu nhân đều xuất hiện lần này gia tộc hội nghị thượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải nói lúc trước tính gì ám hại Nam Cung Lưu Tinh? Ninh gia đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Ninh phu nhân tự nhiên giữ gìn nữ nhi của mình, nàng một bên gạt lệ vừa nói, lúc trước tính gì tại sao phải chết? Còn là vì Nam Cung Lưu Vân, kết quả, nàng sau khi chết, Long Phượng tộc nếu không cảm ơn, nhưng lại bôi đen, tính gì cái này là bị bao nhiêu ủy khuất à? Chữ trưởng lão nhíu mày, việc này trước không đề cập tới, đơn nói Nam Cung Lưu Tinh chuyện này, nàng thật sự cố ý chỉ xấu Nam Cung Lưu Tinh. Ninh tính gì sự tình, Long Phượng tộc đã cho Ninh ra đủ nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này đều là vô hình. Mắt thường nhìn không thấy, lại phi thường hữu dụng. Không có có hay không, làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Ninh phu nhân vội vàng thay Ninh Tĩnh Di phủ nhận, tuyệt đối không có loại sự tình này. Kiên không bao giờ, Ninh đại trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần này lời đồn đối với Long Phượng tộc rất bất lợi, đối với Ninh gia cũng không khá hơn chút nào, bởi vì này rõ ràng cho thấy đang ly gián hai người chúng ta gia tộc sự hòa thuận, sau lưng không có khả năng không có thôi thủ. Về phần sau lưng là ai, ta muốn cũng trốn không khai mở cái kia mấy ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì xác thực như thế. Long Phượng tộc cùng Ninh gia vốn là liên minh quan hệ, đồng nhất trận doanh, nếu như hai nhà quan hệ không tốt, được ích chính là một cái khác trận doanh. Cái kia trận doanh trước khi bị Tô Lạc hắc thảm như vậy, gia tộc danh vọng mất thảm như vậy, lần này có thể không thừa cơ hắc chết Tô Lạc sao? Chuyện này đã ly gián Ninh gia cùng Long Phượng tộc, lại đem Nam Cung Lưu Vân Lâm vào màu hồng phấn sự kiện, còn đen Tô Lạc. Một lần hành động tính ra a. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, cái này phía sau màn chi thủ, thật đúng là không phải hạng người bình thường. Ninh đại trưởng lão lạnh như băng ánh mắt theo mọi người trên mặt đảo qua, cho nên, chuyện lần này kiện là một cơ hội, một cái một lần nữa đứng thành hàng cơ hội. Nghe xong lời này, rất nhiều người sắc mặt đều xoát xoát xoát thay đổi. Đứng thành hàng, ý nghĩa gia tộc tiến lên phương hướng, là quật khởi hay là suy tàn, vô cùng có khả năng ở này một ý niệm. Chuyện lớn như vậy, hiện tại tự muốn quyết định sao? Long Phượng tộc một mực đều không có tin tức truyền đến sao? Một mực đều không có lên tiếng. Ninh tộc trưởng bỗng nhiên nói một câu. Chưa từng, trong bóng tối một thanh âm truyền đến, lãnh tộc có tin tức truyền đến. Bốn phía không khí trong nháy mắt cứng lại, tất cả mọi người nhìn xem lãnh tộc trưởng, trong nội tâm run nhẹ nhẹ. Bái thiếp đưa tới, để lại tại bàn thượng. Ninh tộc trưởng ánh mắt theo ở đây mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng, tầm mắt của hắn nhìn xem Ninh phu nhân ngươi đi ra ngoài trước. Ninh tâm thần phu nhân khẽ động, nàng muốn lưu lại tham dự cái này có khả năng sẽ bị ghi lại tiến Ninh tộc lịch sử tiến trình bên trong đích đại sự kiện, nhưng là... Ninh tộc trưởng hướng nàng lắc đầu, được rồi, Ninh phu nhân biết nói, nàng không được cho phép lưu lại. Nghĩ vậy, Ninh phu nhân đứng lên, hướng chư vị trưởng lão phúc phúc thân thể, quay người rời đi, lặng yên kéo cửa lên. Hơi có vẻ lờ mờ trong thư phòng, Ninh tộc 36 vị trưởng lão hội tụ một đường, Ninh tộc trưởng ngồi ở phía đông, ở giữa vị trí kia nhưng vẫn không lấy. Nhưng là, tất cả mọi người không nói lời nào, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, kế tiếp chuyện phát sinh, có khả năng cải biến toàn bộ Ninh tộc lịch sử. Ninh phu nhân bị buộc lấy ly khai, Ninh Thiên Hạo đợi bối chữ tiểu cũng đều bị nhao nhao khiến đi. Trong phòng chỉ có 36 vị trưởng lão, cộng thêm tộc trưởng. Thật lâu đều chưa từng trước mặt người khác lộ diện Ninh tộc trưởng đột nhiên xuất hiện. Không có người biết đạo lần này Ninh tộc là như thế nào lựa chọn. Đại khái chỉ có theo ngày sau đang phát triển mới có thể biết lần này hội nghị ý nghĩa. Long Phượng tộc, Ninh tộc sự tình, cũng không phải hoàn toàn giữ bí mật, tin tức rơi vào tay Long Phượng tộc. Lão gia tử hậu viện, Nam Cung Mạc Uyên thần sắc dẫn theo một tia vô cùng lo lắng. Bởi vì này sự kiện, thật sự quá lớn, tứ đại siêu cấp gia tộc, Long Phượng tộc, lãnh tộc, Ninh tộc, Tô tộc. Long Phượng tộc sau lưng có Ninh tộc, lãnh tộc sau lưng có Hoàng tộc, Tô tộc là một chi siêu nhiên, một mực rời rạc tại quyền thế bên ngoài thần bí gia tộc. Nếu như hiện tại Ninh tộc đào ngũ hướng lãnh tộc, như vậy, Hoàng tộc cộng lãnh tộc cộng Ninh tộc, còn có một đào ngũ mộ dung tộc. Long Phượng tộc không phải không cường đại, chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, một cái Long Phượng tộc làm sao có thể đủ cùng nhiều như vậy gia tộc liên thủ đối kháng. Tinh khiết tiêu hao đều có thể đưa bọn chúng tiêu hết sạch. Cho nên, đem làm Nam Cung Mạc Uyên biết đạo chuyện này thời điểm, nội tâm không có khả năng không vô cùng lo lắng. Hắn lập tức liền mang theo tin tức này đi tìm Nam Cung lão gia tử. Lão gia tử luôn luôn là bình tĩnh thong dong, tại biết đạo sau chuyện này, cái nhàn nhạt lườm Nam Cung Mạc Uyên một mắt, hỏi hắn một câu, nói cái nhìn của ngươi. Nam Cung Mạc Uyên sắc mặt khó coi, vốn mộ dung tộc đã đào ngũ rồi, hiện tại lại thêm cái Ninh tộc. Một khi Ninh tộc quyết định đảo hướng lãnh tộc, chuyện kia tự nguy hiểm a. Chương 5030, sống 3+4. Vốn giả Nam bí cảnh sự kiện, Long Phượng tộc danh vọng chưa từng có tăng vọt, loại này thời điểm, Ninh tộc rõ ràng sinh ra đào ngũ khuynh hướng, việc này. Nam Cung lão gia tử chăm chú nhìn Nam Cung Mạc Uyên, người cảm thấy Ninh tộc đào ngũ chuyện này là do Tô Lạc khiến cho đấy sao? Bởi vì tung tin vịt bên trong đích Tô Lạc hắc Ninh Tam sự kiện, cho nên Ninh tộc quyết nghị đào ngũ. Nếu như Nam Cung Mạc Uyên thật sự điểm ấy ánh mắt hắn cũng không trở thành có thể ngồi lâu như vậy Long Phượng tộc tộc trưởng. Nam Cung Mạc Uyên chăm chú nhìn lão gia tử, lắc đầu nói, nếu như Ninh tộc thật sự muốn đảo hướng lãnh tộc chuyện này sẽ bị bọn hắn cho rằng lấy cớ, do đó lẽ thẳng khí hùng đào ngũ. Nam Cung lão gia tử gật gật đầu, nhưng là, nếu như nói chuyện này cũng đủ để cải biến Ninh tộc lập trường, cái kia tuyệt không khả năng, nhi nữ tình trường làm sao có thể áp đảo gia tộc trên lập trường. Nếu như Ninh tộc thực làm như thế, vậy cũng cách bị diệt không xa. Nam Cung Mạc Uyên rất nghiêm túc nói. Nam Cung lão gia tử cười nhạt một tiếng, còn không tính ngu xuẩn. Thế nhưng mà phụ thân đại nhân, một khi Ninh tộc cũng đảo hướng lãnh tộc. Nam Cung Mạc Uyên cũng lo lắng. Nam Cung lão gia tử cười nhạt một tiếng, mà lại hãy chờ xem. Nam Cung Mạc Uyên khó hiểu nhìn xem lão gia tử. Lão gia tử trí tuệ, không phải bình thường người có thể minh bạch. Hắn cao thâm mặt chắc nhíu mày, Lạc Nha đầu nếu không tỉnh lại. Chỉ sợ có người muốn so nàng trước tỉnh lại rồi. À, Nam Cung Mạc Uyên khó hiểu. Ngươi đi đi, lão gia tử khoát khoát tay. Nam Cung Lưu Vân bên người, một cái người áo xanh nhàn nhạt đứng ở hắn bên cạnh thân, giờ phút này đang tại cùng hắn thấp giọng báo cáo, căn cứ Không Bạch chỗ nắm giữ tình báo, cuối cùng bắt được lời đồn ngọn nguồn, đến từ Mộ Dung tộc, thấp giọng báo cáo người này gọi Dạ Vô Bạch, một cái dáng người so nữ tử còn hết sức nhỏ, da thịt so nữ tử còn trắng tít người trẻ tuổi. Một thân màu xanh áo choàng, vạt áo rộng thùng thình, lỏng lẻo suy sụp, thể không thắng y, trên đầu một căn tố sắc bạch ngọc cây châm, đem sợi tóc cao cao dựng thẳng lên. Cả người nhìn về phía trên hết sức nhỏ, trắng nõn, mỹ lệ, môi hồng như máu. Đây là một cái lớn lên so nữ nhân khá tốt xem nam nhân. Hắn tựu là Nam Cung Lưu Vân nhiều năm bồi dưỡng được đến Không Bạch chỗ thủ lĩnh Dạ Vô Bạch. Dạ Vô Bạch ánh mắt một mực buông xuống lấy. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở gian ngoài tím trên ghế bạch đàn, buông xuống suy nghĩ kiểm, bên mặt hoàn mỹ không tì vết, giờ phút này hắn chính rất nhanh lật xem trong tay dày đặc một chồng giấy. Những này giấy tin tức đều là trải qua Dạ Vô Bạch sửa sang lại qua. Dạ Vô Bạch một bên báo cáo, Nam Cung Lưu Vân một bên đọc qua, tại Dạ Vô Bạch báo cáo hoàn tất thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cũng xem xong rồi trong tay giấy. Hắn đem một chồng dày đặc giấy hướng trên lò lửa một ném. Lập tức, nhảy lên khởi một đạo hừng hực liệt hỏa. Những cái kia trang giấy lập tức bị ngọn lửa thôn phệ. Nhưng là trên giấy lưu lại tin tức cũng đã in dấu thật sâu khắc ở Nam Cung Lưu Vân trong đầu. Mộ Dung gia tộc tất nhiên không phải trước hết nhất nhất lên ngọn nguồn, đi thăm dò, là ai đem tin tức tiết lộ cho Mộ Dung gia tộc. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt lạnh ý ngưng kết, hàn ý tràn ngập ra đến, bốn phía không khí hạ thấp băng điểm. Ninh gia bên kia, Dạ Vô Bạch hỏi, Nam Cung Lưu Vân tiêm bạch ngón tay một chút thủ sẵn bàn, phát ra có tiết tấu tiếng đánh. Ninh gia sự tình, tiếp tục theo vào, nhưng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, nói thêm một câu, về sau có trọng dụng. Hắn thanh âm ngắn gọn, nhưng có một loại lại để cho người không rét mà run lạnh ý. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo rõ ràng tiếng bước chân. Nam Cung Lưu Vân lại khai báo vài câu, Dạ Vô Bạch màu xanh thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng lặng yên ly khai, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Đem làm Nam Cung Già Di đẩy cửa vào thời điểm, Dạ Vô Bạch đã biến mất trong không khí. Nam Cung Già Di hoàn toàn không có phát hiện, nàng lướt qua Nam Cung Lưu Vân, đi về hướng phòng trong. Gặp Tô Lạc còn chưa từng tỉnh lại, trên mặt xuất hiện một vòng uể oải chi ý. Nhị ca, cái này có thể như thế nào cho phải? Nam Cung Già Di trên mặt vô cùng lo lắng chi sắc, bên ngoài đã chuyện điên rồi, đều nói Lạc Lạc bôi đen Ninh Tam tỷ tỷ, còn nói Lưu Tinh đứng ra tự mình nói, thế nhưng mà, Lưu Tinh giống như đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ai cũng tìm không thấy hắn. Bọn hắn còn đồn đãi Lạc Lạc chết rồi, cái này. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Nam Cung Già Di. Rét lạnh rét thấu xương, khí thế bức người, sinh ra chớ gần, Nam Cung Già Di nguyên bản thao thao bất tuyệt lúc này dừng lại, bởi vì nàng cảm giác được, tựa hồ có một cái vô hình tay bóp chặt cổ của nàng, làm cho nàng một chữ đều nói không nên lời. Nam Cung Già Di yếu ớt nói, nếu như Tô Lạc tỷ tỷ nếu không tỉnh lại, có thể làm sao bây giờ à? Ninh gia người đã nói muốn tìm Tô Lạc tính sổ, Nam Cung Già Di trong lòng cuồng sốt ruột, Tô Lạc như thế nào còn bất tỉnh? Như thế nào còn bất tỉnh? Vì cái gì còn bất tỉnh a? Một khi Ninh gia người đứng ra, bôi đen Ninh Tam tội danh đã có thể thành lập a, về sau còn muốn rửa sạch tựu khó khăn a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Nam Cung phu nhân bước nhanh từ bên ngoài xông tới, nàng vào chuyện thứ nhất tựu là hỏi, Lạc Lạc tỉnh lại không vậy? Nam Cung Già Di mãnh liệt lắc đầu, không có, không có, còn không có có tỉnh. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi đứng lên, tuấn giật dáng người cao ngất mà đứng, mặt mũi của hắn lạnh lùng như băng. Tản mát ra một loại sinh ra chớ gần khí thế. Nam Cung phu nhân vội vội vàng vàng nói, trong nội cung rơi xuống ý chỉ, lãnh hoàng hậu triệu kiến ta, nhất định là muốn hỏi Ninh Tam chuyện này, đến lúc đó chắc chắn sẽ không chỉ có một hai người, dùng vị này lãnh hoàng hậu tính tình, tất nhiên là một sóng lớn người. Nếu như Lạc Lạc không có thức tỉnh, Ninh Tam việc này tựu nói không rõ nữa à, đến lúc đó lãnh hoàng hậu rơi xuống kết luận, còn muốn lật bàn tựu khó khăn. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên. Hắn chằm chằm vào Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di, con mắt sắc băng hàn, đi ra ngoài. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên là thân nhân của các nàng, thế nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, hay là không tự giác hội kính sợ nàng. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di liếc nhau, chính không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên. Trên giường Tô Lạc, bỗng nhiên phát ra một hồi thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, hình như có như không, nhưng là... Nam Cung Lưu Vân cảm giác hạng gì nhạy cảm, nhẹ như vậy hơi thanh âm, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Nam Cung Lưu Vân thân hình khẽ động, một giây sau đã xuất hiện tại Tô Lạc trước giường. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di còn không có kịp phản ứng, các nàng chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng hiện lên, lại định nhãn xem hộp cơm, Nam Cung Lưu Vân đã cầm chặt Tô Lạc tay. Nam Cung Lưu Vân cặp kia nguyên bản lạnh thấu xương sâu con mắt, giờ phút này lại ôn nhu như một bãi nước trong, nhìn chằm chằm Tô Lạc, tay cẩn thận từng ly từng tí nắm nàng, sợ động tác hơi lớn, sẽ đem trong tay búp bê bóp nát. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng bất khả tư nghị. Rõ ràng trước một giây còn đối với các nàng lạnh lùng như vậy, vì cái gì một giây sau đối với Tô Lạc là hắn có thể lộ ra để ý như vậy cẩn thận ôn nhu. Cái này không công bình, bất quá, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di cũng không có đa tưởng, các nàng bước nhanh xông lên. Tô Lạc, Nam Cung phu nhân kích động quát to một tiếng, chương 5031, sống 5 cộng 6. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng như băng ánh mắt bắn về phía Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân lập tức ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, hội kinh đến Tô Lạc, lúc này che miệng. Đáng thương Nam Cung phu nhân, đã qua một hồi lâu mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng rõ ràng bị con trai của nàng trừng. Nàng rõ ràng bị con trai của nàng trừng, mềm mại trắng noãn trên mặt giường lớn, Tô Lạc mỏng như cánh ve lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi mở to mắt, Tô Lạc cảm giác được trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ, nàng nhắm lại mắt, lại lần nữa mở ra. Một chương tuyệt mỹ, thâm thúy, phong hoa tuyệt đại dung nhan, xuất hiện tại trước mặt nàng. Thẩm mỹ gọi người kinh tâm động phách khuôn mặt a. Tô Lạc vươn tay ra, vuốt ve cái này trương quen thuộc dung nhan. Nam Cung Lưu Vân tại đầu giường ngồi xuống, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy như biển ánh mắt, thật sâu dừng ở Tô Lạc. Ánh mắt của hắn phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn, đem Tô Lạc thật sâu hút đi vào. Giờ khắc này, phảng phất chỉ là hai người thế giới, chung quanh hết thảy mọi người cùng sự vật đều là dư thừa. Nam Cung phu nhân kéo Nam Cung già di một tay, chìa cửa ra vào. Hai người các nàng lặng yên không một tiếng động ly khai. Nam Cung Lưu Vân lập tức chiếm lấy Tô Lạc hô hấp. Ôn nhuận, kịch liệt, cực nóng, nóng hổi hôn. Rậm rạp chằng chịt hôn. Thật lâu sau, hai người tài trí mở, lẫn nhau dừng ở lẫn nhau. Nhoẻn miệng cười, ta ngủ bao lâu à? Vì cái gì ngươi nhìn về phía trên một bộ thật kích động bộ dạng? Tô Lạc tựa ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, một bên dùng ngón tay vòng quanh hắn sợi tóc, một bên không đếm xỉa tới hỏi. Trên đời này, đều hiện tại mới thôi, cũng chỉ có một cái Tô Lạc, dám như vậy chơi hắn tóc xanh. Có lẽ về sau tiểu Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản cái kia khí thế bức người, băng hàn con mắt sắc, lại để cho người không rét mà run lạnh như băng, lập tức không thấy. Nguyên bản băng sơn kiểu Nam Cung nhị thiếu gia, lập tức hóa thân thành trung khuyển thiếu niên, hắn tựa ở đầu giường, Tô Lạc tựa ở trên người hắn. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc gầy đầu vai, đáy mắt là ôn nhu khắp cười. Hai người nhìn về phía trên đặc biệt ấm áp, lại để cho người tim đập thình thịch. Nam Cung Lưu Vân nhu nhu vuốt ve Tô Lạc cánh tay, hơi có chút ủy khuất, ngươi ngủ trọn vẹn 35 thiên, chẳng lẽ chính ngươi một điểm cũng không biết sao? Ta ngủ lâu như vậy, Tô Lạc khó hiểu, ta còn tưởng rằng chính mình chỉ ngủ một cái đêm hôm khuya khoắt. Tô Lạc quay đầu, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân mí mắt dưới đáy màu nâu xanh, còn có cái kia che kín tơ máu con mắt, trong nội tâm có chút tê dần. 35 thiên, nàng Nam Cung một mực đều không có ngủ đi, cho nên nhìn về phía trên mới sẽ có vẻ như vậy mỏi mệt. Tô Lạc tay, nhu hòa xoa Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ thâm thúy hình dáng lên, một tấc thốn vuốt ve, đáy mắt cực kỳ đau lòng. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc đáy mắt đau lòng, nhiều hơn nữa mỏi mệt đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, có một người có thể làm cho ngươi như vậy chờ đợi lo lắng hơn 10 thiên, nàng câu nói đầu tiên có thể làm cho ngươi mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, nàng một ánh mắt có thể cho ngươi tâm tình bay lên. Thế gian có một người như vậy, hơn nữa tới lưỡng tình tương duyệt, trời xanh là bực nào chiếu cố hắn. Thiên phú, tài trí, xuất thân, bối cảnh, những này giao phó Nam Cung Lưu Vân thời điểm, hắn đều chưa từng cảm tạ qua, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân tự đáy lòng cảm tạ trời xanh, lại để cho hắn cùng với Tô Lạc tiểu nha đầu này gặp nhau, hiểu nhau, mến nhau, gần nhau. Nội tâm cảm xúc bành trướng, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia biểu hiện ra ngoài, nhưng như cũ là nhàn nhạt. Nam Cung Lưu Vân tức giận khiêu mi, trước khi mệt mỏi lâu như vậy, như thế nào cũng không có khả năng một cái đêm hôm khuya khoắt có thể đem tinh lực bổ trở về. Ta nhớ đến lúc ấy ta mê man quá khứ đích thời điểm, còn có một đống lãnh tộc đệ tử hết thuốc chữa, về sau những người này thế nào? Đúng rồi, lãnh tộc người náo đi lên sao? Tô Lạc có chút hăng hái hỏi. Lãnh tộc không có náo mà bắt đầu, Ninh tộc cũng không phải ngại chuyện lớn. Nam Cung Lưu Vân khinh thường ngoắc ngoắc môi. Ninh tộc, Ninh Tam cái kia Ninh tộc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Nam Cung Lưu Vân làm sao không biết Tô Lạc là cố ý nhắc tới Ninh Tam. Bất quá hắn cũng không tránh kiêng kỵ, giống như cười mà không phải cười, Ninh Cửu cái kia Ninh tộc. Hừ hừ, Ninh Cửu, Nam Cung Nhị thiếu gia nhớ tới Tô Lạc trước khi giữ gìn Ninh Cửu sự tình, âm thầm khó chịu. Ninh Cửu, Tô Lạc con mắt đinh một chút sáng, cầm lấy Tô Lạc, có chút hưng phấn hỏi, Ninh Cửu. Rất lâu đều không gặp hắn rồi, không biết hắn theo chủ chỗ ở đi ra không có. Nam Cung Lưu Vân có chút ngầm bực, hắn hối hận nâng lên Ninh Cửu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Tô Lạc nhanh nhẹn tựu muốn từ trên giường bò xuống đi. Nam Cung Lưu Vân ấn chặt tay của nàng, ngươi muốn làm gì vậy? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua hắn, hạ đi mở cửa a. Nam Cung Lưu Vân trực tiếp đem Tô Lạc ân đến trên giường, đối ngoại mặt nói, tiến đến. Đi vào là Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Giả Di. Nam Cung Phu Nhân chứng kiến Tô Lạc, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hướng Tô Lạc bổ nhào qua, khó giấu nội tâm kích động, Lạc Lạc a, Lạc nha đầu ngươi có thể rốt cuộc tỉnh a, như thế nào mê man lâu như vậy a, lúc này thật đúng là bị ngươi hù chết a. Nam Cung Phu Nhân đem Tô Lạc vuốt ve chăm chú, thanh âm đều có chút nghẹn ngào rồi, nàng một bên khóc lóc kể lể một bên đập Tô Lạc đầu vai, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhắm mắt lại tựu bất tỉnh đến, dọa giết chúng ta biết không? Về sau còn dám hay không á? Nam Cung Phu Nhân đập lực lượng có chút lớn, Tô Lạc đau nhức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cười nói, về sau lại không dám, sẽ không đi lại để cho Phu Nhân lo lắng, không dám không dám. Nam Cung Phu Nhân lau đi khóe mắt nước mắt, tại đầu giường ngồi xuống, chi tiết lấy Tô Lạc nha đầu. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy, cái cằm đầy, mặc dù tốt xem, nhưng là quá gầy, không nên, phải hảo hảo bồi bổ. Nam Cung Phu Nhân nhìn thấy Tô Lạc, trong mắt sẽ không có những người khác, một cái kính quan tâm lấy Tô Lạc. Nam Cung Già Di yên lặng chỉ lên trời liếc mắt, biết đạo mẫu thân bất công, có thể không đúng so không biết, một đôi so mới biết được mẫu thân thì ra là thế bất công a. Bây giờ đang ở nàng trong mắt, đừng nói là con gái nàng, chính là nàng nhi tử, cũng so ra kém Tô Lạc nửa phần a. Cái này còn không có gả tiến đến, nếu gả tiến đến. Nam Cung Già Di cảm giác mình cũng có thể đi ngồi xổm góc tường. Nam Cung Già Di yên lặng rủ xuống hai cái băng thông rộng nước mắt. Nhưng nàng hay là không thể không nhắc nhở Nam Cung Phu Nhân, mẫu thân, mẫu thân. Làm gì vậy? Nam Cung Phu Nhân khó chịu nhìn xem Nam Cung Già Di. Ý chỉ, Nam Cung Già Di lại lần bị thương này tỏ vẻ, nàng nhất định là nhặt được. A, Nam Cung Phu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nàng xem thấy Tô Lạc, lớn tiếng nói, Lạc nha đầu a, hoàng hậu ý chỉ, tuyên ngươi tiến cung, việc này a. Không rảnh, Tô Lạc vẫn không nói gì. Nam Cung Lưu Vân đã một ngụm cự tuyệt. À, Nam Cung Phu Nhân bị chấn xuống, cái này, lấy cớ, có chút nát a. Hơn nữa đây không phải lấy cớ, đây là sáng loáng đánh hoàng hậu mặt a. Tuy nhiên Long Phượng tộc cùng hoàng tộc quan hệ gần đây không hòa thuận, nhưng vẫn là duy trì lấy biểu hiện ra hài hòa, một bộ quân thần hòa thuận vui vẻ bộ dạng. Long Phượng tộc cùng lãnh tộc, thật sự có chút vạch mặt dấu hiệu. Chương 5032, khiếp sợ 1+2. Nam Cung Phu Nhân nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng nhất nàng quyết định, hay là nói với Tô Lạc so sánh đáng tin cậy, bởi vì nàng con trai của này bất công mà bắt đầu, nàng cái này làm mẫu thân đều ghen. Nam Cung Phu Nhân lôi kéo Tô Lạc, rất nghiêm túc nói với nàng, Lạc nha đầu a, người ngủ mê lâu như vậy, có rất nhiều chuyện cũng không biết. Ngay tại Nam Cung Phu Nhân bày ra một bộ muốn cùng Tô Lạc gấp rút đầu gối trường đàm tư thế thời điểm, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp một câu, nàng không phải biết rằng. Lạnh như băng, hàn khí bức người, Nam Cung Phu Nhân bị tức nha. Tô Lạc tức giận đập Nam Cung Lưu Vân đầu vai một chút, chỉ vào cách đó không xa cái ghế, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, đi qua. Nam Cung Lưu Vân dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc tiếp tục chỉ vào cái kia cái ghế, như dỗ hài tử đồng dạng, ngoan, đi qua ngồi xuống. Sau đó, vị này từ nhỏ kiệt ngao bất tuân, sau khi lớn lên kiêu căng lạnh như băng Nam Cung Nhị thiếu gia, rõ ràng còn thật sự ngoan ngoãn đi qua. Im lặng ngồi xuống, hai chân đặt ở khép lại trên đầu gối. Cái kia song tuyệt đẹp thâm thúy, thanh tịnh thấy đáy xinh đẹp mắt to vẫy vẫy nhìn xem Tô Lạc, tựa hồ đang hỏi, sau đó thì sao? Tô Lạc nói, sau đó ngoan ngoãn ngồi, không muốn chen vào nói nha. Nam Cung Nhị thiếu gia bất mãn lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc chừng hắn một mắt, có nghe hay không lời nói. Đáng thương Nam Cung Nhị thiếu gia, đối với người khác trước mặt đó là hạng gì ngạo kiều? Hạng gì bế nghễ thiên hạ, nhưng này thời điểm hắn hắc bạch phân minh trong mắt to lại bao hàm ủy khuất, dẹp lấy hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn. Quả thực như một nhóc đáng thương, giống như đi lên sờ sờ hắn lông xù đầu. Nam Cung Phu Nhân lập tức một khỏa từ mẫu tâm bạo dạp, đã lâu mẫu tính bản năng của người mẹ quang huy từ trong tâm ở chỗ sâu trong kéo dài đi ra. Thiên, người này, thật là nhà nàng Nam Cung Lưu Vân sao? Đây quả thực, quả thực, quả thực, Nam Cung Phu Nhân run rẩy chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, quả thực nghẹn họng nhìn chân chối a. Nam Cung phu nhân thề, Nam Cung Lưu Vân vừa sinh ra thời điểm, hắn tự chưa từng như vậy nghe lời qua. Tại hắn vừa sẽ đi đường thời điểm, cũng chưa từng như vậy nghe lời qua. Chờ hắn sẽ đi đường thời điểm, cũng đã ngạo kiều vô cùng. Chờ hắn sau khi lớn lên, càng là càng dài đại vượt lạnh như băng. Có thể nói, Nam Cung phu nhân theo đem Nam Cung Lưu Vân sinh ra đi vào hiện tại, cũng còn chưa từng thấy qua hắn như thế thuận theo vừa đáng thương hề hề một mặt. Nam Cung phu nhân quả thực mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi a. Nam Cung phu nhân cũng như này rồi, Nam Cung già gì thì càng đừng nói nữa. Nàng có thể một mực đều tại nhị ca cao ngạo lãnh ngạo chung lớn lên, nàng trong ấn tượng, nhị ca vẫn luôn là một cái khí thế bức người, lại để cho người không rét mà run, sinh ra chớ gần, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cái chủng loại kia truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, vị này truyền thuyết rõ ràng lộ ra. Như thế ngây thơ một mặt, quả thực lại để cho Nam Cung già di cảm giác mình đã gặp quỷ rồi. Bất quá, như vậy nhị ca, tốt tiếp đất khí, thật đáng yêu tốt manh manh đát, tốt muốn sờ sờ đầu của hắn như thế nào phá. Nam Cung già di dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Tô Lạc. Nàng quả thực muốn cho Tô Lạc quỳ xuống. Trước kia nàng cũng ưa thích Tô Lạc, sùng bái Tô Lạc, thế nhưng mà không có đạt tới loại trình độ này a. Nàng hiện tại nàng thật muốn cho Tô Lạc quỳ xuống cúng bái. Bởi vì Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di khiếp sợ, cho nên trong phòng có một loại quỷ dị yên tĩnh, tự phảng phất hình ảnh ngay một khắc này bất động. Tô Lạc nhìn xem bảo trì nghẹn họng nhìn chân chối tư thế Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, các ngươi làm sao vậy? Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta bị các ngươi hù chết tốt mà. Đương nhiên lời này, Nam Cung già di là sẽ không giảng, nàng lại không nghĩ lấy nhị ca đánh. Nam Cung già di rõ ràng thanh giọng, nói chưa, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới các ngươi ở chung hình thức sẽ là như vậy. A, à, cái này a, à. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, vẫn luôn là như vậy đó a, à, chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi nhị ca cái dạng này thật đáng yêu sao? Nam Cung già di ngẩng đầu hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Tiếp xúc đến nhị ca ánh mắt, Nam Cung già di ánh mắt lập tức trốn tránh. Gạt người, rõ ràng nhị ca nhìn xem Tô Lạc thời điểm, ánh mắt ôn nhu có thể tràn ra nước đến, nhưng vì cái gì xem nàng thời điểm, lại như con mãnh thú và dòng nước lũ. Nội thu rất được tổn thương Nam Cung già di nhìn xem Tô Lạc, ha ha gượng cười. Nam Cung phu nhân đã lôi kéo Tô Lạc, tiếp tục cho nàng giảng bên ngoài chuyện phát sinh. Lạc nha đầu người cũng không biết. Ngươi lần này mê man, bên ngoài đám người kia quả thực đều điên rồi. Ngay từ đầu còn truyền cho ngươi mê man, thế nhưng mà đến cuối cùng, rõ ràng công nhiên truyền cho ngươi chết rồi, còn truyền cho ngươi hạ táng. Đến cuối cùng, rõ ràng còn chuyện Ninh Tam sự tình, đúng rồi, Lạc Lạc a, ngươi còn nhớ rõ ấy ư, trước ngươi đã từng nói qua, Ninh Tam chỉ hư mất Lưu Tinh, nói cách khác, Lưu Tinh sẽ không hôn mê bất tỉnh nhiều năm như vậy. Nam Cung phu nhân chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc đáy mắt có một tia mờ mịt, chuyện này rơi vào tay bên ngoài đi. Nam Cung phu nhân mãnh liệt gật đầu, có chút tức giận nói, cũng không biết là ai, rõ ràng đem lời này đi ra ngoài rồi, hiện tại bên ngoài đều nói ngươi cố ý bôi đen Ninh Tam. Đặc biệt là ngươi cùng Lưu Vân đính hôn sự tình truyền đi về sau, toàn bộ bên ngoài đều xôi trào, chuyện xôn xao, đều hận không thể đem ngươi bôi thành than đen. Tô Lạc, đính hôn. Nam Cung phu nhân nói, đúng vậy a, ngươi cùng Lưu Vân đính hôn. Vốn là đính tại các ngươi theo đệ tam giáo khu đi ra sau đích một tháng sau, nhưng ngươi không phải hôn mê, cho nên thời gian kéo dài về sau, ngươi chừng nào thì thức tỉnh nên cái gì thời điểm xử lý. Tô Lạc nha, Nam Cung phu nhân vừa hận hận nhận được vừa rồi chủ đề, Ninh Tam sự kiện kia, Lạc Lạc ngươi thấy thế nào? Nàng thật sự chỉ hư mất Ninh Tam sao? Tô Lạc hồi tưởng lại lúc trước Ninh Tam trị liệu thủ pháp, rất nghiêm túc gật gật đầu, xác thực có cố ý kéo dài chi ngại. Nam Cung phu nhân lại theo sát lấy hỏi, vậy có chứng cớ sao? Bên ngoài như vậy bôi đen ngươi, chúng ta vung ra chứng cớ cho bọn hắn xem, có thể tẩy đi trong sạch của ngươi. Tô Lạc nghi hoặc nhìn Nam Cung phu nhân, chứng cớ. Của ta lời nói có tính không chứng cớ. Cái này, Nam Cung phu nhân cũng không biết. Theo lý thuyết, dùng Tô Lạc biểu hiện ra ngoài y thuật, nàng nói lời tựu là chứng cớ, bởi vì nàng có thể chứng kiến phía dưới một ít luyện dược sư nhìn không ra vấn đề. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Tô Lạc là người trong cuộc, Ninh Tam là Nam Cung Lưu Vân trước người yêu, Tô Lạc là Nam Cung Lưu Vân hiện người yêu, từ nơi này loại quan hệ mà nói. Tô Lạc đã không thể trở thành chứng cớ, Tô Lạc cũng nghĩ đến điểm này, cho nên thật dài thở dài. Nam Cung phu nhân nhìn xem Tô Lạc, rất áy náy nói, đều là lỗi của ta, lúc trước người bất quá thuận miệng vừa nói, là ta nuốt không trôi cơn tức này, đem chuyện này nhi cho ồn ào đi ra ngoài, nói cách khác cũng sẽ không có như bây giờ phiền toái. Tô Lạc lông mày cao lại, chuyện này sớm bất truyền ra, muộn bất truyền ra, tại tuyên bố đính hôn thời điểm truyền đi. Việc này chắc chắn kỳ quặc a. À. Tô Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, phía sau màn độc thủ đã tìm được sao? Nam Cung Lưu Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đặc biệt ngạo kiều mang cái cằm, quay mặt qua chỗ khác. Chương 5033, khiếp sợ 3 cộng 4. Tô Lạc, Nam Cung tiểu đồng học, thỉnh không muốn ngây thơ như vậy tốt, đều là do cha tuổi rồi tốt phạt. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, ngươi cầu ta à, có bản lĩnh ngươi cầu ta à. Tô Lạc thở sâu, đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy cái kia song tuyệt đẹp thâm thúy dung nhan, bình tĩnh cùng hắn đối mặt, Nam Cung A, mau nói cho ta biết, phía sau màn độc thủ đã tìm được sao. Là ai tại thừa dịp ta bệnh muốn giết ta à? Nam Cung nhị thiếu gia tức giận đâm đâm Tô Lạc trơn bóng cái chán, đắc tội như vậy người, ai hại ngươi đều tính toán không rõ ràng lắm a. Tô Lạc phản môi giải thích, ta đắc tội người, còn không đều là bởi vì ngươi, bằng không thì ta lưu manh một cái, cũng bất xâm phạm ai lợi ích, ta đắc tội ai đây? Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ như ngọc ngón tay xoa bóp Tô Lạc trắng nõn nà hai gò má, hai người bèn nhìn nhau cười, nhu tình mật ý. Lẫn nhau có một loại mật bình ở bên trong đường, kẹo tí thi liên lụy đi ra cảm giác. Ngọt người chung quanh đều chịu không được, Nam Cung phu nhân cảm giác mình tồn tại tốt đột ngột. Hận không thể lập tức chui vào dưới mặt đất đi, Nam Cung phu nhân hận không thể tranh thủ thời gian ly khai, bất quá rời đi trước khi, nàng hay là cần biết đạo đáp án. Trong hoàng cung vậy làm sao bây giờ, cũng không thể làm cho quá khó nhìn a, có thể làm cho Nam Cung phu nhân nhìn vào trong mắt, cũng tựu lãnh hoàng hậu cùng thái hậu. Nam Cung Lưu Vân lườm Nam Cung phu nhân một mắt, tỉnh táo mà khách quan nói, Lạc Lạc thân thể còn chưa khỏe toàn bộ, đợi nghỉ ngơi tốt lại đi. Nghỉ ngơi tốt lại đi, đó là cái gì thời điểm, cũng không để cho cái cụ thể thời gian. Nam Cung phu nhân còn định nói thêm, Nam Cung già di đã thân thủ đem nàng dụ đi được. Ta cái này còn không có lên tiếng hỏi sở, nghỉ ngơi tốt là lúc nào? Là một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là một tháng một năm, tốt xấu cho cái cụ thể thời gian à? Nam Cung già di tức giận nói, mẫu thân, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhị ca hoàn toàn là nghe Lạc Lạc lời nói nha, cho nên lời này ta hỏi nhị ca không tính, Lạc Lạc mới được là cuối cùng nhất làm chủ người. Nam Cung phu nhân tưởng tượng cũng đúng, nàng bi thương phát hiện, hiện tại đứa con trai này đã hoàn toàn không thuộc về hắn rồi, chỉ thuộc về cũng thuộc loại cho hắn tương lai vợ. Nam Cung phu nhân lo cây dâu trong một giây lát cũng tự tỉnh lại rồi, nàng gật gật đầu, vậy làm sao hồi phục trong nội cung? Lại không thể đắc tội quá độc ác, Nam Cung già di nói, mẫu thân tự nói với Lý Công Công, Lạc Lạc bởi vì lúc trước chậm chế cứu chữa quá nhiều người, tiêu hao linh lực, hiện tại thân thể dị thường suy yếu, còn hạ không được giường, đợi có thể xuống giường đi đi lại lại rồi, lập tức tiến cung gặp mặt hoàng hậu. Mọi người hạ không được giường, chẳng lẽ còn mang tới trong nội cung đi gặp mặt hoàng hậu? Hơn nữa người ta vẫn là vì cứu người mới suy yếu như vậy, hoàng hậu làm được chuyện này. Cái này muốn thực làm được, truyền đi, bao nhiêu người hội đâm hoàng hậu lưng mắng nha. Quả nhiên, đem làm Nam Cung phu nhân đem lời nói này hồi phục Lý Công Công thời điểm, Lý Công Công cười nói, Tô cô nương đã tỉnh. Như thế rất tốt, không biết có thể không lại để cho ta đi gặp thượng vừa thấy. Hồi phục hoàng hậu nương nương thời điểm cũng có lại nói. Nam Cung phu nhân biết nói, Lý Công Công đây là sợ nàng nói dối. Muốn chứng minh là đúng Tô Lạc đến tột cùng có hay không tình. Nam Cung phu nhân nghĩ thầm, bên ngoài đều chuyện nhà nàng Lạc Lạc đã bị chết còn hạ táng rồi, lời này nghe nhiều cách ứng a, lại để cho Lý Công Công nhìn xem cũng tốt, sống hay chết vừa xem hiểu ngay, miễn cho các nàng phí miệng lưỡi đi nói. Lý Công Công nhìn thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng đứng ở một bên, chỉ cấp Lý Công Công nhìn thoáng qua, đã đi xuống lệnh đuổi khách. Tuy nhiên cái một mắt, nhưng là Lý Công Công đã đem Tô Lạc thân thể tình huống nhìn ở trong mắt. Hoàng cung, lãnh hoàng hậu, lãnh phu nhân đều tại. Lý Công Công chi tiết đưa hắn chứng kiến tình huống tinh tế bẩm báo cho lãnh hoàng hậu. Lãnh hoàng hậu còn chưa nói lời nói, lãnh phu nhân đã cười lạnh liên tục, rõ ràng thật sự còn sống. Ta còn tưởng rằng nàng chết thật nữa nha. Lãnh hoàng hậu tức giận nói, bởi vì cái gọi là tai họa di ngàn năm, như vậy một cái thông minh gần giống yêu quái nha đầu, hội không hiểu thấu chết mất. Làm sao có thể, lãnh phu nhân có chút tiếc nuối, bất quá cái này nguyên vốn là tại dự liệu của nàng bên trong. Cho nên cũng không thể nói thất vọng. Đã người đã tỉnh lại, nên lập tức tiến cung a, đem làm hoàng hậu ý chỉ là bài trí sao? Lãnh phu nhân bắt được lỗ thủng, hùng hổ dọa người. Lãnh hoàng hậu nhu nhu mà cười cười, dịu dàng bưng sứ men xanh chén trà, uống một hớp. Động tác nói không nên lời yêu mỹ trôi chảy, như nước chảy mây trôi, tràn đầy ý tốt. Thế nhưng mà, Lý Công Công chứng kiến lãnh hoàng hậu mây trôi nước chảy, đã có một loại lưng phát lạnh lạnh ý, hắn tranh thủ thời gian nói. Nam Cung phu nhân nói rồi, đợi Tô cô nương có thể xuống giường đi đi lại lại rồi, lập tức tự tiến cung đến gặp mặt hoàng hậu. Xuống giường, Ha ha, tại lãnh hoàng hậu trước mặt, lãnh phu nhân không có lại bảo trì nàng yêu nhã, nàng cười lạnh một tiếng, nàng lúc nào có thể xuống giường. Không có bệnh không có tai, đã tỉnh vẫn không thể xuống giường. Ta xem nàng tựu là cố ý a. Lý công công không có nhiều lời, cái duy trì bộ mặt mỉm cười. Lãnh hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn xem Lý công công cảm thấy, chúng ta vị này Tô cô nương thật sự nghiêm trọng đến không xuống giường được đến sao. Lý công công là lãnh hoàng hậu thiếp thân công công, tự nhiên phàm là hướng về lãnh hoàng hậu, cho nên hắn cười nói, theo nô tài xem, Tô cô nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, ánh mắt thanh tịnh như nước, tinh thần sáng láng, cũng là không giống như là bệnh tình rất nghiêm trọng bộ dạng. Lãnh phu nhân cười nhạo một tiếng, nàng đây là liền làm bộ đều lười được làm bộ rồi, đây là trần trụi cải lời ý chỉ, căn bản không đem hoàng hậu người xem tại trong mắt a, cái này Long Phượng tộc lá gan, quả nhiên là càng lúc càng lớn. Lãnh hoàng hậu sắc mặt nhìn về phía trên rất bình tĩnh, trong tay nàng ôm một cái toàn thân tuyết trắng tiểu con báo, có một chút không có một chút theo cọng lông, dáng tươi cười nhẹ nhàng, vậy thì chờ vị này Tô cô nương nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Nhưng cũng không thể vị cô nương kia nói cái gì thời điểm nên cái gì thời điểm, nàng ở đâu lớn như vậy mặt mũi. Không bằng liền đem thời gian nhất định vì 10 ngày sau. Lãnh phu nhân mặt mũi tràn đầy đều là ác ý. Đã có xác định thời gian, nàng mới tốt đi mưu đồ một ít những vật khác. Tô Lạc tại Già Nam bí cảnh cùng đệ tam giáo khu đối với Lãnh Vân Kỳ làm sự tình, lãnh phu nhân là tuyệt đối nuốt không trôi cơn tức này. Lãnh hoàng hậu mím môi cười cười, tốt, ngươi nói 10 ngày sau, cái kia liền 10 ngày sau a. Lý công công cảm thấy 10 ngày về sau, chúng ta vị này Tô cô nương có thể khởi đến giường sao? Tất nhiên là có thể, nếu như không thể, là được cố ý. Lý công công cười đến không có hảo ý, vậy thì thỉnh cầu Lý công công chạy nữa một chuyến Long Phượng tộc. Lãnh hoàng hậu dáng tươi cười nhẹ nhàng, Long Phượng tộc, Nam cung phu nhân nhận được tin tức, mày nhăn lại, 10 ngày sau. Không phải nói Lạc nha đầu có thể xuống giường tự tiến cung sao? Hoàng hậu đây là gấp cái gì à? Nam cung già di cười lạnh, còn không phải bởi vì mặt mũi. Không vui Lạc Lạc phần này thái độ chứ sao? Nam cung phu nhân không vui, Lạc Lạc cũng không phải cố ý, nàng xác thực cần nghỉ ngơi tốt, chẳng lẽ không có thể xuống giường, còn cố kiệu mang tới đi không được. Cái này hoàng hậu cũng thiệt là, đều sống thành lão yêu tinh rồi, còn cùng tiểu cô nương so đo đến so đo đi. Chương 5034, khiếp sợ 5+6. Nam cung già di mím môi cười cười, cũng chỉ có mẫu thân của nàng, dám trực tiếp gọi hoàng hậu lão yêu tinh, người bên ngoài tuyệt đối là không dám. Mẫu thân còn nói nhị ca bất công, kỳ thật chính cô ta cũng lại bất công bất quá rồi, cái này tâm a, tất cả đều thiên hướng Lạc Lạc, cái này nếu đổi thành người khác gia tộc, có thể làm cho người cô nương như vậy bốc đồng kéo dài trong nội cung triệu kiến thời gian nha. Dù sao, tại lấy võ vi tôn trong thế giới, hoàng tộc hay là rất lại để cho người kính sợ. Còn không biết người nhị ca để cho hay không Lạc Lạc tiến cung đi, cái này hoàng hậu, có thể chân ái xen vào việc của người khác nhi. Nam cung phu nhân một bên nhả rãnh, một bên cầm chuyện này đi tìm Tô Lạc. Nam cung Lưu Vân sự tình rất nhiều, bởi vì tại quân đội, hắn tấn chức tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều sự tình đều muốn dính liền. Bởi vì Nam cung lão gia tử đã đem gia tộc quân đội mạng lưới quan hệ, thời gian dần qua giao cho Nam cung Lưu Vân trong tay. Cho nên hắn phi thường bận rộn, trước khi Tô Lạc mê man một tháng, Nam cung Lưu Vân một bên trong phòng cùng Tô Lạc, một bên xử lý quân đội sự vật. Tô Lạc thức tỉnh về sau, nàng chứng kiến Nam cung Lưu Vân chịu đựng đỏ lên mắt, phi thường đau lòng. Quân đội còn có rất nhiều chuyện a, gia gia của ngươi chính đem mạng lưới quan hệ thời gian dần qua chuyển di cho ngươi, người không qua thật sự có thể chứ? Tô Lạc trong ngực ôm tiểu Hắc Miêu, một bên trải vuốt lấy lông của nó phát, một bên hỏi Nam cung Lưu Vân. Tô Lạc khó được có nhàn hạ thời gian, cho nên nàng đang tại điều trị tiểu Hắc Miêu thân thể. Nam cung Lưu Vân đáy mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, loại bạch ngọc tay xoa xoa Tô Lạc đầu, khả dĩ a, vì cái gì không thể. Đúng vào lúc này, Nam cung Lưu Vân thông tin giác lại vang lên. Đây đã là hôm nay đệ ngũ đã thông, Tô Lạc cùng Nam cung Lưu Vân đồng thời nhìn xem thông tin giác, sau đó, hai người đều cười ra tiếng. Tô Lạc đẩy đẩy Nam cung Lưu Vân, được rồi, mau đi đi, ta không sao, Long Phượng tộc thế nhưng mà phạm vi thế lực của ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Nam cung Lưu Vân thâm thúy xinh đẹp con mắt rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tô Lạc, kỳ thật ta không phải không yên tâm ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không đi à? Tô Lạc nháy nháy con mắt, Nam cung Lưu Vân khớp xương rõ ràng hết sức nhỏ ngón tay trà sát Tô Lạc cái mũi, nhà đầu ngốc, ngươi thật sự không hiểu sao? Cái gì? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, ai? Ta là không nỡ ly khai ngươi a. Nam cung Lưu Vân đem tiểu Hắc Miêu theo Tô Lạc trong ngực cầm lên đến bỏ qua, chính hắn tắc thì thuận thế đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, cái cằm đặt tại nàng đỉnh đầu, thanh âm nhu nhu, mang theo không bỏ quyến luyến, công tác mệt mỏi thời điểm, tâm phiền khí nóng nảy thời điểm, tâm thần không yên thời điểm, tưởng niệm ngươi thời điểm. Chỉ cần nhìn ngươi một mắt, tự lập tức có thể khôi phục bình thường. Nguyên lai ta là của ngươi cứu mạng Lương Phương A. Tô Lạc Hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy mà hữu lực thắt lưng, mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, cười ra tiếng. Ngươi không phải của ta cứu mạng Lương Phương, ngươi là của ta mệnh A, nhà đầu ngốc. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nói không nên lời ấm, giống như sau giờ ngọ dương quang giống như ôn hòa. Nam Cung Lưu Vân cúi xuống thân, hai người mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại hai người ngọt ngào mật mật thời điểm, Nam Cung phu nhân bước nhanh tiến đến, Lạc Lạc, hoàng hậu bên kia. Tô Lạc vô ý thức tự che Nam Cung Lưu Vân miệng, quay đầu lại xông Nam Cung phu nhân xấu hổ cười cười. Nam Cung phu nhân cũng không thấy được xấu hổ, nàng còn cười nói, xem ra được tranh thủ thời gian cho hai người các ngươi đem sự tình xử lý rồi, miễn cho sát thương cướp cỏ, làm ra nhân mạng đến. Tô Lạc mặt đằng một chút đỏ lên, nàng xấu hổ lúng lúng sợi tóc, ánh mắt đông ngắm tây xem. Nam Cung phu nhân tựa hồ đối với cái đề tài này rất cảm thấy hứng thú, nàng cười hì hì nói, bất quá nha, sát thương cướp có cái gì, cũng không phải không thể, làm ra nhân mạng đến. Ha ha ha, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, mẫu thân tới thế nhưng mà có việc. À, người không đề cập tới tỉnh ta thật đúng là quên, hoàng hậu bên kia truyền đến tin tức, nói 10 ngày sau thỉnh ngươi tiến cung. Nam Cung phu nhân nói với Tô Lạc, nếu như ngươi nguyện ý kỳ thật khả dĩ đẩy. Chỉ có điều, càng hoàng tộc quan hệ hội tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hoàng hậu cứ như vậy muốn gặp ta sao? Kỳ thật trông thấy cũng tốt, tổng cũng phải gặp. 10 ngày sau tựu 10 ngày sau a. Nam Cung Lưu Vân nhíu nhíu mày, Tô Lạc kéo hắn một tay, được rồi, không phải là tiến cung, nếu là lúc trước, nàng có lẽ còn có thể dẫm ta, nhưng bây giờ đại danh của ta thế nhưng mà truyền bá toàn bộ linh giới cũng biết, nàng không dám hiển nhiên đối phó của ta. Nam Cung Lưu Vân hay là cau mày. Tô Lạc cười khoác ở hắn cánh tay, kỳ thật có cái gì thật lo lắng cho đây này. Nhà của ngươi Lạc nha đầu muốn nhan có nhan, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn y thuật có y thuật, muốn trường thi ứng biến thì có trường thi ứng biến, muốn ra mặt dày thì có ra mặt dày. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nam Cung Lưu Vân nhìn xem trong khuỷu tay cười hì hì tiểu nha đầu, không khỏi vươn khớp xương rõ ràng ngón tay, xoa bóp nàng trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nha, có khoa trương chính mình ra mặt dày sao? Da mặt dày chẳng lẽ không phải ưu điểm lớn nhất sao? Rất khó tu luyện tốt nha. Nam Cung phu nhân gặp cái này đối với tiểu người yêu lại tiến vào ngọt ngào mật mật ngươi nông ta nông hai người thế giới. Nàng chùi chùi mồ hôi trên trán, tự động lui tản. Nam Cung phu nhân vừa đi, một bên cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi cũng là yêu nhau mới kết hợp đó a. Lúc trước cái này con lớn nhất từ nhỏ tự nhìn chúng Lâm Vũ Vi, không nên định ra đến, sau khi lớn lên thuận thuận lợi lợi tự cưới. Cái này không thể nói không phải lưỡng tình tương duyệt a. Đây là thanh mai trúc mã. Thế nhưng mà, Nam Cung phu nhân hồi tưởng một lần, nàng kinh ngạc phát hiện, tại đây đối với tiểu vợ chồng trên người, nàng thật đúng là không có cảm nhận được cái gì trong mật thêm dầu, đậm đặc tình mật ý, hàm tình mạch mạch. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, Nam Cung phu nhân tỏ vẻ không rõ. Bất quá nàng cũng biết chính mình đầu óc không tốt khiến cho, nghĩ mãi mà không rõ sự tình nàng tạm thời tựu đặt rơi xuống. Chờ lần tới nhìn thấy Tô Lạc hỏi lại nàng, dù sao Lạc nha đầu óc rất thông minh. Nam Cung phu nhân còn có vội vàng, bởi vì muốn vào cung, bởi vì là lần thứ nhất trong cung thể hiện thái độ, cho nên Nam Cung phu nhân quyết định đem Tô Lạc cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng, thẩm mỹ như một tiểu công chúa. Nam Cung phu nhân trước kia cũng không có cách ăn mặc Nam Cung giả di tâm tư, có lẽ là bởi vì Tô Lạc thật sự là thật đẹp, lại để cho người nhịn không được muốn cho nàng mang đi ra ngoài khoe khoang. Nam Cung phu nhân đang tại trong khố phòng. Lâm Vũ Vi đang theo tại bên người nàng, Bạch Má Má lấy ra một thớt Bích Vũ Thiên Tàm Ti, cho Nam Cung phu nhân xem. Lâm Vũ Vi chứng kiến Bích Vũ Thiên Tàm Ti, con mắt sáng ngời. Nàng là biết đạo Bích Vũ Thiên Tàm Ti, loại này thiên tầm là bình thường thiên tầm chung ngàn dặm mới tìm được một mới lấy ra Bích Vũ Thiên Tàm giống, 100 năm mới trưởng thành, cả đời cũng chỉ nhả một lần tí ti, ói ra tựu già nua mà chết. Có thể nói, 100 năm tinh hoa, tựu ngưng tụ tại một căn thiên tàm ti ở bên trong. Cho nên Bích Vũ Thiên Tàm Ti có nhiều chân quý có thể nghĩ. Lâm Vũ Vi nhớ tới trong nhà đại tỷ, năm đó xuất giá thời điểm, thì có một kiện Bích Vũ Thiên Tàm Ti tải thành váy, lúc ấy đại tỷ có thể tại trước mặt nàng khoe khoang thiệt nhiều hồi trở lại. Chương 5035, tiến cung 1+2. Lúc ấy phụ thân nói, nàng gả tiến Long Phượng tộc sở hữu tất cả thứ tốt có thể không đều là nàng. Nàng cũng không cần lo lắng không có y phục có khiếu, thế nhưng mà tỷ tỷ bất đồng. Lúc ấy Lâm Vũ Vi tin, nàng cảm thấy, nàng đã đến Long Phượng tộc về sau, khả dĩ xa xỉ tiêu xài, vật gì tốt đều có. Thế nhưng mà, Lâm Vũ Vi lại phát hiện, Long Phượng tộc là có thứ tốt, nhưng những này thứ đồ vật đều tại Nam Cung Phu Nhân trong tay tích lũy lắm, Nam Cung Phu Nhân lại chưa bao giờ hội đem những vật này lấy ra cho nàng dùng. Cái này Bích Vũ Thiên Tàm Ti có khiếu, sở tới sở lui tốt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Bạch Má Má nâng suốt một thớt Bích Vũ Thiên Tàm Ti vật liệu may mặc đi ra cho Nam Cung Phu Nhân xem, nhóm này có thể thực hiện. Nam Cung Phu Nhân sờ lên xúc cảm, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, xác thực cũng không tệ lắm, bất quá, nhan sắc quá tố một chút, bất quá, cái này thất cũng đừng phóng kho ở bên trong rồi, lấy ra đi, quay đầu lại cho Lạc Nha đầu tải vài món áo sơ mi mang mang. Bạch Má Má mím môi cười cười, phu nhân, Tô cô nương yêu chính là tinh khiết bông vải, áo sơ mi cho tới bây giờ là mang tinh khiết bông vải, tơ lụa có khiếu không thích mặc. Nam Cung Phu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy phải không? Ta nhớ được đằng trước Tùng Nguyên chỗ đó đưa nhiều mảnh vải bông đi lên, bên trong có vài thất vải bông vương a. Vô cùng nhất tinh tế tỉ mỉ mềm mại cái chủng loại kia. Bạch Má Má ngươi nhanh, tranh thủ thời gian đi vào đem cái kia vài thất mảnh vải bông vương lựa đi ra, quay đầu lại cho Lạc Nha đầu cùng nhau đưa đi. Mảnh vải bông vương, Lâm Vũ Vi khóc không ra nước mắt, nàng cũng muốn a, nàng cũng cần làm vài món áo sơ mi a. Có trời mới biết, loại này mảnh vải bông vương là năm đó Tùng Nguyên vải bông ở bên trong tinh tuyển đi ra tốt nhất tố bông vải phỏng chế mà thành, một năm tối đa cũng tựu năm thất. Những này tinh tế vải vóc đều là Bạch Má Má tự mình trông coi, cho nên nàng tự mình đi vào, rất nhanh tựu nâng lưỡng thất đi ra. Nam Cung Phu Nhân một vòng vật liệu may mặc, quả nhiên trắng nõn mềm mại, phi thường thuần khiết. Vì vậy, Nam Cung Phu Nhân thỏa mãn gật đầu, đúng vậy, thật đúng không tệ, đúng rồi, như thế nào chỉ có lưỡng thất? Không phải có lẽ có năm thất đấy sao? Bạch Má Má cười nói, lão gia tử chỗ đó hàng năm cố định có một thớt, sau đó đại nhân chỗ đó, nhị thiếu gia chỗ đó. Nam Cung Phu Nhân trầm ngâm khẽ đảo, Lạc Nha đầu mặc quần áo không thích mặc lần thứ hai, mang hết một lần tựu ném, riêng này vài thớt như thế nào đủ. Ngoại trừ lão gia tử cái kia phần, mặt khác bốn thớt người tất cả đều ôm ra đến, đều trồng chất cái này, quay đầu lại đã làm xong quần áo, cho Lạc Nha đầu đưa đi. Ngoại trừ mảnh vải bông vương bên ngoài, không phải còn có siêu nhất đẳng mảnh vải bông sao? Có bao nhiêu, được rồi, người không cần chọn, tất cả đều ôm ra đến, đem trong tộc tú nương thả ra trong tay việc, toàn bộ cho Lạc Nha đầu một người làm là được rồi. Lâm Vũ Vi ở một bên nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào hà? Mảnh vải bông vương toàn bộ muốn, siêu nhất đẳng mảnh vải bông toàn bộ muốn, nàng kia như thế nào không đem nhất đẳng mảnh vải bông cũng toàn bộ đã muốn à? Nam Cung Phu Nhân tựa hồ nghe đã đến Lâm Vũ Vi thanh âm. Hỏi Bạch Má Má, siêu nhất đẳng mảnh vải bông có vài thớt. Đủ sao? Bạch Má Má tính một cái, nếu như Tô cô nương quần áo chỉ mặc một lần chỉ đủ mang nửa năm. Như vậy sao được, ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất nhà của ta Lạc Nha đầu a. Mang đều mang không tốt, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Bạch Má Má, nhất đẳng mảnh vải bông cũng đừng xuống phát, đều trước tận đủ Lạc Nha đầu, đợi đã đủ rồi nàng, xuống chút nữa phát. Còn có, thông chi Tùng Nguyên bên kia, tốt vải vóc tranh thủ thời gian đưa lên đến. Bạch Má Má cười đồng ý dạ dạ. Lâm Vũ Vi yếu ớt thủy tinh tâm nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Cái gì gọi là mang đều mang không tốt, cái kia còn sống có ý gì? Đem mảnh vải bông vương, siêu nhất đẳng mảnh vải bông, nhất đẳng mảnh vải bông đều cầm đi, còn gọi mang đều mang không tốt. Bạch Má Má lúc này mới nghĩ đến một bên Bích Vũ Thiên Tàm Ti, nhắc nhở Nam Cung Phu Nhân, cái này vải thất bố, lại thả lại trong khố phòng. Nam Cung Phu Nhân tức giận xem xét Bạch Má Má một mắt, Má Má thật sự là càng sống vượt đi trở về, thả lại nhà kho làm gì vậy, chờ sinh côn trùng. Lâm Vũ Vi cuồng gật đầu, tựu là, tốt như vậy có khiếu, thả lại kho ở bên trong, chờ sinh côn trùng. Kết quả Nam Cung Phu Nhân lại nói, loại này siêu nhất đẳng tốt có khiếu, tự nhiên muốn mặc ở xinh đẹp hài tử trên người, cái này vài thất để lại ở đằng kia, quay đầu lại để cho may vá cục hảo hảo tài hơn 10 kiện quần áo đi ra. Lại để cho Lạc Nha đầu đem làm y phục hàng ngày mang, trong nhà ở lại đó thời điểm tùy tiện mang mang a. Lâm Vũ Vi, tài hơn 10 kiện, tùy tiện mang mang, Lâm Vũ Vi đều mộng, vì cái gì nàng tựu đứng ở nơi này, mẫu thân đều nhìn không thấy nàng, nàng tâm tâm niệm niệm toàn bộ đều là tô lạc. Lâm Vũ Vi tức giận đến phải chết, ghen ghét sắp nổi điên rồi. Thế nhưng mà, Nam Cung Phu Nhân hay là không muốn buông tha nàng. Nàng còn lôi kéo Lâm Vũ Vi hỏi nàng, người cảm thấy nhóm này màu hồng cánh sen sắc thiên tỷ, ngọc tỷ có khiếu như thế nào? Lâm Vũ Vi trong nội tâm khẽ động, con mắt trong lúc đó sáng ngời. Tốt lắm, làn da bạch mặc vào đến đặc biệt sấn. Lâm Vũ Vi vô cùng cao hứng mà nói, không phải nàng liên y liệu đều mang không dậy nổi, mà là Nam Cung Phu Nhân trong tay những. Này vật liệu may mặc, toàn bộ đều là đỉnh đỉnh tinh quý, có tiền cũng mua không được, tất cả đều là thân phận biểu tượng, quyền thế biểu tượng. Lâm Vũ Vi trong nội tâm ngòn ngọt, mẫu thân trong lòng vẫn là có nàng, cái này cũng không nghĩ đến nàng sao. Có thể kết quả, Nam Cung phu nhân vẫn thật là gật đầu, đúng vậy, xác thực được màu da đặc biệt bạch nhân tài mang đi ra, nhà chúng ta cũng chỉ có Lạc Nha Đầu có thể xuyên ra tới đây loại nhan sắc, bạch má má, tổng cộng có vài thất. Tổng cộng có 7 thất, bạch má má ý tứ hàm xúc không rõ nhìn sắc mặt đột biến Lâm Vũ Vi một mắt, đối với Nam Cung phu nhân cười nói. 7 thất ha, có chút thiếu đi, bất quá được rồi, trước hết 7 thất ha, toàn bộ nhãn hiệu lên, đây là muốn cho Lạc Lạc. Nam Cung phu nhân đắm chìm tại chiếu cố Tô Lạc trong hưng phấn. Loại này có thể làm cho Lạc Nha Đầu cao hứng sự tình, Nam Cung phu nhân làm bắt đầu rất mang cảm giác, nàng hận không thể đem sở hữu tất cả đồ vật chồng chất đến Tô Lạc trước mặt, chỉ cần nàng khai mở tâm là tốt rồi. Đây quả thực so với nhà mình thân khuê nữ đều xịn hơn. Lâm Vũ Vi ở một bên thâm thụ kích thích, các loại hâm mộ ghen ghét hận, hơn nữa bị đả kích ngực đau. Bỗng nhiên, nàng che ngực lung lay sắp đổ, Nam Cung phu nhân quay đầu lại, đã gặp nàng cái kia phó mặt tái nhợt, còn có cái kia lung lay sắp đổ thân thể, nhíu mày, ngươi thì thế nào? Không phải Nam Cung phu nhân cái này làm bà cay nghiệt, thật sự là Lâm Vũ Vi động bất động đều che ngực làm nâng tâm hình dáng, Nam Cung phu nhân nhìn nhiều năm như vậy đều xem chết lặng. Ngực đau, Lâm Vũ Vi tái nhợt lấy khuôn mặt, đúng vào lúc này, một cái thon dài thân ảnh từ bên ngoài tiến đến, người này không phải người khác, đúng là Nam Cung Lưu Hạo. Hắn chứng kiến Lâm Vũ Vi cái này suy yếu tùy thời hội tắt thở bộ dáng, lúc này biến sắc, đi nhanh xông lại. Nam Cung Lưu Hạo đem Lâm Vũ Vi hướng sau lưng một tàng, khẩn trương che chở nàng, đồng thời ngẩng đầu, nghiêm khắc trừng mắt Nam Cung phu nhân. Bị như vậy hung ác ánh mắt trừng, Nam Cung phu nhân đều ngây ngẩn cả người. Chương 5036, tiến cung 3+4. Nàng có chút khó hiểu, Lưu Hạo ngươi làm sao vậy? Nam Cung Lưu Hạo thần sắc không ngờ, mẫu thân, cho dù ngươi không thích Tiểu Vi, cũng không nếu như vậy chọc ghẹo nàng a. Nam Cung phu nhân vẻ mặt mờ mịt, ta như thế nào chọc ghẹo nàng? Nam Cung Lưu Hạo cười lạnh, mẫu thân còn không chịu thừa nhận sao? Chẳng lẽ mẫu thân không biết mình làm cái gì sao? Đã làm được, vì sao không dám thừa nhận? Nam Cung phu nhân cũng là bạo tính tình, lần một lần hai nàng nhịn, thế nhưng mà lần thứ ba, không có ý tứ, coi như là nàng thân nhi tử, nàng cũng nhịn không được. Nam Cung phu nhân cười lạnh tiến lên một bước, cái gì thừa nhận không thừa nhận? Chuyện gì ngươi cho ta nói rõ ràng, ta cũng muốn nhìn xem, ta làm cái gì, sẽ để cho con của ta như vậy hung mẫu thân hắn. Lâm Vũ Vi tranh thủ thời gian lôi kéo Nam Cung Lưu Hạo, Lưu Hạo, Lưu Hạo a, đừng bảo là. Cầu ngươi đừng bảo là. Lâm Vũ Vi nhanh chóng cái trán đều toát mồ hôi. Nam Cung Lưu Hạo rất nghiêm túc nói với Lâm Vũ Vi, Tiểu Vi, ngươi thụ ủy khuất ta cũng biết, những năm này mẫu thân đối ngươi như vậy, ta cũng biết, ngươi chịu ủy khuất. Nam Cung phu nhân một hơi thiếu chút nữa nổ rớt. Cái gì gọi là những năm này nàng Lâm Vũ Vi chịu ủy khuất? Cái gì gọi là nàng cái này làm mẫu thân như vậy đối với nàng? Nam Cung phu nhân thụ, nhất không được đúng là oan uổng, cho nên nàng một tay túm qua Lâm Vũ Vi, ngươi đứng lên cho ta. Nói, ta cho ngươi cái gì ủy khuất bị thụ, ta như thế nào ngươi rồi đều. Mẫu thân, Nam Cung Lưu Hạo nhìn xem Lâm Vũ Vi cơ hồ nhanh ngất đi thôi, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, hất lên tay đem Nam Cung phu nhân đẩy đi ra. Khá tốt bạch má má ngay tại Nam Cung phu nhân sau lưng, kéo lại Nam Cung phu nhân, lúc này mới tránh khỏi Nam Cung phu nhân té ngã trên đất. Nam Cung phu nhân tức giận đến cả người đều không đúng, nàng chỉ vào Nam Cung Lưu Hạo, nghịch tử. Người cái này nghịch tử. Nam Cung Lưu Hạo ôm Lâm Vũ Vi, lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, mẫu thân còn nhận thức không đến sai lầm của mình sao? Tốt, mượn trước mắt sự tình mà nói a. Nam Cung Lưu Hạo chỉ vào tại góc tường chồng chất thành núi tinh quý vải vóc, hỏi Nam Cung phu nhân, những này vải vóc đều là cho ai? Tô Lạc a, đều là cho nàng, làm sao vậy? Nam Cung phu nhân lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, Nam Cung Lưu Hạo cười lạnh liên tục, mẫu thân, ngài nói thật đúng là lẽ thẳng khí hùng a, Tô Lạc là ai, bất quá là cái còn không có gả vào cô nương, có thể hay không gả tiến đến còn không biết. Ngươi, Nam Cung phu nhân giận dữ, dù sao đã bất cứ giá nào rồi, Nam Cung Lưu Hạo dứt khoát một tia ý thức toàn bộ nói ra. Hắn chỉ vào Lâm Vũ Vi nói, thế nhưng mà, Tiểu Vi nàng đã gả vào được, nàng là Long Phượng tộc danh xứng với thực đại thiếu nãi nãi, thế nhưng mà tại mẫu thân trong lòng của ngươi, nàng thật sự ngươi con dâu sao? Nam Cung phu nhân bị tức được thiếu chút nữa ngưỡng ngược lại. Nếu như không phải nhận thức nàng là con dâu, những năm gần đây này, đã gặp nàng cái này kiều kiều yếu ớt bộ dáng, nàng còn có thể không sinh khí. Nam Cung phu nhân cảm giác mình đã làm thật tốt rồi. Nam Cung Lưu Hạo trước kia cũng hiểu được rất bình thường. Nhưng là bây giờ cùng Tô Lạc vừa so sánh với, hắn phát hiện mẫu thân đối với hắn Tiểu Vi quả thực tự là ngược đãi. Nam Cung Lưu Hạo cười lạnh liên tục, mẫu thân, ngươi thật sự cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Như vậy, cửa ra vào những, này trong vạn chọn một vải vóc thì như thế nào nói? Bên trong còn có một thớt là cho Tiểu Vi, mẫu thân ngài bất công không có sao, thế nhưng mà cái này tâm làm sao lại có thể như vậy thiên? Chẳng lẽ ta không phải con trai của ngươi sao? Chẳng lẽ Tiểu Vi không phải ngươi con dâu sao? Nhiều như vậy vải vóc ở bên trong, rõ ràng một thớt đều không có cho nàng. Mẫu thân a, ngài để tay lên ngực tự hỏi, như vậy thật sự được không nào? Những lời này, Nam Cung Lưu Hạo nhẫn nhịn thật lâu rồi, lần này rốt cục một tia ý thức đều nói đi ra. Nghe được hắn những lời này, Nam Cung phu nhân quả thực cảm thấy buồn cười. Ngươi cầm những, này vải vóc nói sự tình đúng không? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì những. Này vải vóc muốn cho Lạc Lạc. Nam Cung phu nhân chỉ vào đám kia Bích Vũ Thiên Tàm Ti, cái này vải vóc, cũng tự Lạc Lạc cái loại này khuynh quốc khuynh thành dung mạo có thể sấn, nhà của ngươi Tiểu Vi một mang, lập tức đã bị so trở thành cô gái nông thôn. Ngươi cảm thấy nàng mặc đi ra không? Nam Cung phu nhân cãi nhau mà bắt đầu, đó là không lựa lời nói, càng là không lựa lời nói, càng là lực sát thương cực lớn a. Nghe được Nam Cung phu nhân những lời này, Nam Cung Lưu Hạo vậy mà không phản bác được. Lâm Vũ Vi tức thì bị tức giận đến cả người cũng không tốt. Cô gái nông thôn, mẫu thân lại còn nói nàng bị Tô Lạc so trở thành cô gái nông thôn. Khục khục khục, Lâm Vũ Vi kịch liệt ho khan, Nam Cung phu nhân còn không có tin tức, cho nên nàng từng câu lực sát thương cường đại mà nói ném đi ra. Nam Cung phu nhân chỉ vào Lâm Vũ Vi lớn tiếng cả giận nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi chút ít nhan sắc ngươi mặc đi ra không? Đã ngươi mặc không đi ra ngươi nói lời vô dụng làm gì à? Lâm Vũ Vi, hơn nữa, cho dù ngươi muốn những, này vải vóc, ngươi theo ta nói a, không phải mới vừa chính ngươi vui vẻ mà nói, cái này thích hợp Tô Lạc, cái kia kiện thích hợp Tô Lạc, cảm tình ngươi nói lời nói đều là giả dối. Lâm Vũ Vi, không có, ngươi muốn ngươi nói a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn những, này vải vóc à, không phải là vài thất vải rách sao, cũng đáng được ngươi như vậy cáo trạng, tầm mắt của ngươi làm sao lại nhỏ như vậy, chúng ta nơi này là Long Phượng tộc, không phải tên ăn mày ổ. Lâm Vũ Vi, ta, chính ngươi tầm mắt thấp coi như xong, ngươi về phần như vậy ly gián chúng ta mẫu tử cảm tình sao? Ở trước mặt ta giả bộ ấm áp, ngoan ngoãn thuận thuận, vừa quay đầu bỏ chạy đi tìm nam nhân của ngươi cáo trạng, người người này như thế nào như vậy dối trá? Nhỏ mọn như vậy tâm cơ thâm trầm, ngươi quả thực tự là bạch liên hoa. Đáng ghét, Nam Cung phu nhân rất mạnh thế a, nhiều bá đạo a, nhiều không kiêng nể gì cả a, đa số sở dục là a. Lúc trước nàng biết đạo Ninh Tam chỉ xấu Nam Cung Lưu Tinh thời điểm, người ta thế nhưng mà trực tiếp vào tới Ninh gia, rút Ninh phu nhân hung hăng một cái tát. Hiện tại Lâm Vũ Vi cũng dám ly gián mẹ con bọn hắn ở giữa cảm giác. Quả thực không thể nhẫn nhịn, Lâm Vũ Vi muốn nói chuyện, muốn cãi lại, thế nhưng mà, nàng làm sao có thể cường thế qua Nam Cung phu nhân đâu. Tại Nam Cung phu nhân phô thiên cái địa thoá mạ xuống, Lâm Vũ Vi vậy mà tươi sống bị chửi tròng trắng mắt một phen, trực tiếp ngất đi thôi. Tiểu Vi, Tiểu Vi, Tiểu Vi, Nam Cung Lưu Hạo nóng nảy, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, ôm Lâm Vũ Vi rất nhanh rời đi. Nam Cung phu nhân hướng về phía Lâm Vũ Vi thở phì phì mắng, coi như ngươi chóng mặt nhanh. Bằng không thì lão nương vẫn chưa xong, bạch má má tranh thủ thời gian đi lên giữ chặt Nam Cung phu nhân, phu nhân, phu nhân, xin bớt giận, nhanh xin bớt giận a, không đáng làm cho. Này dạng việc nhỏ khí đến chính mình, Nam Cung phu nhân hung hăng phát tiết một trận. Lập tức sảng khoái tinh thần, một chút cũng không có khí đến chính cô ta, ngược lại là Lâm Vũ Vi bị nàng tức giận choáng luôn. Nam Cung phu nhân một bộ thắng lợi bộ dạng, dương dương đắc ý, hừ hừ, dám sau lưng âm ta, không nghĩ tới nữ nhân này ác độc như vậy. Bạch má má thở dài, phu nhân, kỳ thật, đại thiếu nãi nãi cũng không có như vậy. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ta làm hoàn toàn chính xác thực có chút bất công. Đâu chỉ một chút bất công, quả thực tâm đều thiên không có bên cạnh được không nào. Chương 5037, tiến cung 5+6. Cái kia một đống lớn tuyệt phẩm vải vóc, liền một khối mảnh vỡ đều không có Lâm Vũ Vi phần, chồng chất cao cao, tất cả đều là Tô Lạc. Nam Cung phu nhân cũng không có cảm giác mình không đúng, nàng lẽ thẳng khí hùng, bất công làm sao vậy? Nhà của ta Lạc nha đầu thông minh như vậy, xinh đẹp, tài giỏi, nhưng lại hiếu thuận, cho tới bây giờ cũng gọi Lưu Vân hảo hảo hiếu thuận ta cùng cha nàng đáng giá ta đối với nàng tốt. Cũng không giống như có chút bạch nhãn lang khinh bỉ biểu hiện ra các loại tiễn đưa thang phẩm, các loại thần khôn định tình, kỳ thật phụng trộm, hận không thể ngươi đi chết. Bạch má má cũng là bó tay rồi, Lâm Vũ Vi cho dù lại ngu xuẩn, chỉ sợ sau lưng cũng không dám nhiều cùng đại thiếu gia cáo trạng, dù sao nàng còn muốn tại phu nhân thuộc hạ kiếm ăn. Về phần nói Tô cô nương khích lệ nhị thiếu gia hiếu thuận đại nhân cùng phu nhân. Kỳ thật nhị thiếu gia đối với Tô cô nương tốt, không thể thắng được đối với những người khác a. Cho nên nói, người này tâm lệch a, tựu là lệch. Đáng thương đại thiếu nãi nãi, bị phu nhân dán người xấu về sau còn muốn lừa hồi phu nhân, đã có thể khó càng thêm khó rồi. Đại thiếu lần này là được không bù mất a. Vật liệu may mặc nhà kho sự tình rất nhanh tựu rơi vào tay Tô Lạc bên tai. Bởi vì Xuân Nguyệt cùng Thu Nguyệt đã trở về một lần nữa hầu hạ Tô Lạc. Xuân Nguyệt cười nói, hiện tại chuyện này đều truyền ra, nghe nói đại thiếu nãi nãi sau khi trở về, một mực hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh. Tô Lạc thở dài, nàng bất quá là nằm ở trên giường, như vậy đều có thể nằm thương súng. Nàng còn không có vào cửa, người khác về sau giúp nàng cùng không khai mở chị dâu kết xuống sinh tử đại thù nữa à, thù này muốn cưỡi bỏ, có thể rất khó khăn a. Phu nhân bên kia nói như thế nào? Tô Lạc lệch qua trên giường, một bên chải vuốt tiểu hắc miêu thân thể, vừa nói. Phu nhân nói, nàng cũng không hạn chế người đi cho đại thiếu nãi nãi thỉnh đại phu, hơn nữa phu nhân còn nói một câu. Hạ Nguyệt đột nhiên cười rộ lên, Tô Lạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng một cái. Hạ Nguyệt ra, phu nhân nói, bất quá miệng nói vài câu, cái này phải chết muốn sống đúng không? Vậy sau này có phải hay không nàng cái này đem làm bà muốn coi nàng là Phật tổ đồng dạng cung cấp bắt đầu à? Cái này đều một ngày vẫn chưa chịu dậy, đây là không mặt mũi mà bắt đầu, hay là cố ý làm cho nàng cái này đem làm bà bị người chỉ vào cột sống mắng à? Tô Lạc, Nam Cung phu nhân thật đúng là đủ biêu hãn, nàng nói chuyện quả thực không để lối thoát a. Muốn nói đến sống tùy ý làm bậy, Tô Lạc phát hiện, nàng hoàn toàn so ra kém Nam Cung phu nhân. Cái kia về sau, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, Hạ Nguyệt ha ha ha cười rộ lên, về sau nha, cũng đã vượt qua một nén nhang thời gian. Chợt nghe nói đại thiếu nãi nãi tỉnh lại rồi, hiện tại đang tại húp cháo. Phốc Tô Lạc quả thực không phản bác được, đại khái Nam Cung phu nhân loại này đơn giản thô bạo phương thức mới được là đối phó Lâm Vũ Vi biện pháp tốt nhất. Bất quá 2-3 ngày, Nam Cung phu nhân bên kia đã ôm một dương lại một cái dương xinh đẹp quần sam tới. Đem Tô Lạc gian phòng chồng chất tràn đầy, trong sân chỉ có Xuân Nguyệt Thu Nguyệt hai cái nha đầu, ngược lại là có chút bận không qua nổi. Cho nên Nam Cung phu nhân đặc biệt đưa 100 cái nha hoàn tới lại để cho Tô Lạc chính mình chọn lựa. Tô Lạc nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh tế chọn lựa 10 cái nha hoàn đi ra. Nàng không cầu những nha hoàn này có nhiều ra chọn, nàng chỉ hy vọng những nha hoàn này đầu óc tinh tường, không cần nhiều gây phiền toái, bởi vì nàng không thích phiền toái. Ngày thứ 9 thời điểm, Nam Cung phu nhân lại ôm 5 đại dương hòm quần áo tới, gặp Tô Lạc còn im lặng ngồi ở trong sân, không khỏi hỏi ra âm thanh, ngày mai tiến cung quần áo đều chọn xong hả? Tô Lạc chỉ lên trời yên lặng liếc mắt, y phục trọng yếu sao? Nam Cung phu nhân kích động, đương nhiên a, đây chính là chiến bảo a. Người bản thân tự lớn lên đẹp như vậy, lại cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng hướng các nàng trước mặt vừa đứng, ai yêu uy, hoàng hậu cái kia lão yêu bà ghen ghét chết người được không nào? Tô Lạc bất đắc dĩ, ngày mai là một hồi cứng rắn chiến, có thể hay không thắng mấu chốt ở chỗ trí tuệ, mà không tại ở chiến bảo a, bất quá, đã Nam Cung phu nhân có cái này hào hứng, Tô Lạc cũng tựu theo nàng tốt rồi. Bất quá nhìn xem cái này đại dương hòm một dương lớn tử quần áo, Tô Lạc có chút im lặng, nhiều như vậy quần áo, được xuyên thủng là thời điểm nha. Nam Cung phu nhân cười nói, làm sao mặc không hết. Mỗi ngày mang một bộ, rất nhanh sẽ mặc hết á, mau tới thử xem ngày mai mang cái đó một bộ. Bộ này ửng đỏ sắc váy như thế nào đây, nhìn xem cái này có khiếu, cái này một đóa hoa mẫu đơn, nhiều xinh đẹp a, nhiều sấn ngươi màu da a. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, cái này quần áo. Được hoàng hậu mới có thể mang a. Ngày mai xuyên thấu trong nội cung đi, hoàng hậu không chém ta đầu mới là lạ. Vậy thì giữ lại về sau mang, Nam Cung phu nhân không dùng ta để ý. Tại kế tiếp thời gian, nàng cùng Nam Cung Già Di một mực vội vàng cho Tô Lạc chọn lựa y phục, các loại trang điểm cách ăn mặc. Nam Cung phu nhân thưởng thức xác thực không được tốt lắm, nhưng là nàng mang đến hai vị mama, đều là mặc quần áo cách ăn mặc hảo thủ, cho nên tại các nàng hiệp trợ xuống. Một vị tuyệt thế xuất trần cô nương đi vào thế gian. Ngày thứ hai, đem làm Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc thời điểm, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt còn sửng sốt xuống, hắn đều có nhìn xem ngây người. Cái kia thi đấu tuyết da thịt, tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, vô cùng mịn màng. Cái kia ngũ quan xinh xắn, đường cong nhu hòa, tình điêu tế trác. Cái kia tuyệt mỹ dáng người, tiên tư ngọc cốt, nhanh nhẹn như tiên. Nam Cung Lưu Vân sửng sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem Tô Lạc, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Dáng người tuấn giật Nam Cung Lưu Vân bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nồng đậm mày kiếm nhào khởi, ngươi muốn đi đâu? Tô Lạc lông mi đậm đặc mà mật, cuốn mà vểnh lên, ánh mắt thanh tịnh như nước, cười nhạt một tiếng giống như tiên tử, tiến cung đi a. Nam Cung Lưu Vân nhớ tới trước khi lãnh hoàng hậu 10 ngày chi nguyệt. Hắn mày nhíu lại càng chặt, trong mắt đen nhánh nguy hiểm híp lại bắt đầu. Đúng vào lúc này, Nam Cung phu nhân đã tới, nàng xem Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói cha ngươi gọi ngươi đấy, mau qua tới, tựa hồ có chuyện trọng yếu. Ta cùng ngươi tiến cung. Nam Cung Lưu Vân cầm chặt Tô Lạc tay, con mắt sắc băng hàn lườm Nam Cung phu nhân một mắt. Nam Cung phu nhân tức giận muốn, nàng làm sao lại sinh ra hội như vậy cái lòng dạ hẹp hòi nhi tử, chính mình vợ cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng, mang đi ra ngoài nhiều có mặt mũi a, hắn còn muốn giấu ở trong nhà như thế nào. Nam Cung phu nhân mặt quét ngang, kéo Tô Lạc tụ đi, cho Nam Cung Lưu Vân lưu lại một câu, hôm nay đều là mệnh phụ tụ hội, người đi trong nội cung tính toán chuyện gì xảy ra. Có bản lĩnh người quang minh chính đại đi nha. Nói xong, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di một trái một phải, dương dương đắc ý đem Tô Lạc lôi đi. Tô Lạc không khỏi bật cười, người ta là bà cùng con dâu tranh giành nhi tử, có thể tại nàng tại đây giống như hoàn toàn trái ngược, là bà cùng nhi tử tranh giành nàng một cái a. Thật là có ý tứ. Tô Lạc một bên bị Nam Cung phu nhân mang theo đi, một bên quay đầu hướng Nam Cung Lưu Vân nói, người yên tâm, ta tuyệt đối không gây chuyện nhi. Nếu như công việc không chọc ta mà nói, bên ngoài về Tô Lạc sự tình chuyện xôn xao, có nói Tô Lạc đã bị chết, có nói Tô Lạc. Chương 5038, véo 1+2. Đã hạ táng rồi, có nói Tô Lạc mặc dù không có chết nhưng sắp bị Ninh gia đánh chết. Các loại đồn đãi xôn xao, Long Phượng tộc không có áp những lời đồn đãi này, bọn hắn chỉ yên lặng đem lưu truyền nói sau lưng thế lực thăm dò rõ ràng. Sở hữu tất cả Lưu Vân, tại Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân tay nắm tay theo Long Phượng tộc đi lúc đi ra, nát bấy rối tinh rối mù. Lần này tiến cung, Nam Cung phu nhân tuyển chính là một chiếc trạm rỗng mỏng gỗ thô xe. Cực độ là mở ra, bốn phía cơ hồ là trạm rỗng, xuyên thấu qua những. Này trạm rỗng có thể chứng kiến người ở bên trong, Nam Cung phu nhân ngồi ở giữa nhất, tay trái của nàng bên cạnh là Tô Lạc, bên tay phải là Nam Cung Già Di. Nam Cung phu nhân là cố ý, nàng tựu là cố ý cưỡi trạm rỗng chiếc xe này, bởi vì Tô Lạc ngồi vào đến, không cần Long Phượng tộc nói cái gì, tất cả mọi người sẽ biết, Tô Lạc còn sống. Quả nhiên, theo Long Phượng tộc một đường chạy nhanh hướng Hoàng Cung. Về Tô Lạc đồn đãi lập tức tựu sôi trào. Ha ha ha, Tô Lạc rõ ràng còn không chết. Ta nữ thần không có chết ha ha ha. Ta nhìn thấy sống Tô Lạc rồi. Quả thực quá tuyệt vời. Ai nói Tô Lạc chết đâu. Nàng cái này không còn sống hảo hảo đấy sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều sôi trào. Này, ta nhìn thấy sống Tô Lạc rồi. Đúng, nàng không có chết, còn sống, sống hảo hảo. Tô Lạc đẹp quá đẹp quá đẹp quá, so trong màn hình còn muốn đẹp, quả thực lại để cho người điên cuồng. Đế đô, tất cả đều điên rồi. Đối mặt chung quanh cái kia một đôi cực nóng ánh mắt, Tô Lạc thần sắc một mực đều nhàn nhạt, tự phảng phất chung quanh náo nhiệt cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di bất đồng. Nam Cung Già Di nghe được bên tai vô số người ngay ngắn hướng gọi lấy Tô Lạc thanh âm, nàng đều đi theo nhiệt huyết sôi trào cùng một chỗ. Trời ạ, bọn hắn đều tại hô Lạc Lạc ai. Thật kích động, tốt hưng phấn a. Có thể bị nhiều người như vậy hô hào, cũng là một loại rất chuyện hạnh phúc, Lạc Lạc ngươi nói đúng không? Nam Cung Già Di nhìn xem ngoài của sổ xe cái kia kích động nhân tâm tràng cảnh, nhìn nhìn lại trong xe nhắm mắt dưỡng thần Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này cũng không có gì a. Này làm sao hội không có gì, linh giới con dân là khó khăn nhất nịnh nọt, có thể làm cho bọn hắn như vậy nhớ thương, có thể khiến cho bọn hắn như vậy hoan hô, nói rõ ngươi đã rất thành công rồi. Lạc Lạc ta tốt bội phục ngươi a, có thể với ngươi ngồi ở cùng một chiếc xe ở bên trong, quả thực cùng có vinh yên. Nam Cung Già Di kích động a, Nam Cung phu nhân càng là đắc ý, hừ hừ, cái này bị vạn dân kêu gọi người, thế nhưng mà nhà nàng tiểu Lạc Lạc. Nàng đây là thật tốt ánh mắt a, lúc trước một mắt tựu chọn chúng Lạc Lạc, nhà người ta có thể tuyệt đối sẽ không có như vậy không dậy nổi con dâu. Trên đường đi, Nam Cung phu nhân đều bảo trì một loại đắc ý mà tâm tình hưng phấn, thẳng đến tiến vào hoàng thành. Tô Lạc là lần đầu tiên tiến hoàng thành, hoàng cửa thành, một đầu cực lớn long nằm ngang cùng cao cao trên tường thành, long đầu vắt ngang tại hoàng cửa thành phía trên. Đây là một đầu chân long, bất quá là một đầu mất đi tánh mạng chân long, chính xác cắt mà nói, đây là một đầu đi ra đi thịt đi gân về sau long cốt, một bộ nguyên vẹn long cốt khung. Long thân là cốt giá, nhưng là long đầu nhưng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh long đầu. Long đầu lên, cặp kia cực lớn con mắt, đen kịt như biển, con mắt sắc lạnh như băng. Có một loại dưới cao nhìn xuống cao quý, lại để cho người không rét mà run, không tự chủ được tự đối với cái này tòa hoàng thành sinh ra một loại theo ở sâu trong nội tâm lan tràn ra kính sợ cảm giác cùng sợ hãi cảm giác. Cửa thành, hai hàng hoàng thành hộ vệ đội, một trái một phải gạt ra. Nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người thẳng, thần sắc lạnh như băng nghiêm túc, uy nghiêm lãnh ngưng. Tô Lạc các nàng cưới cái này cỗ xe ngựa, đến từ Long Phượng tộc. Cho nên vị kia sụ mặt ánh mắt xâm lãnh hộ vệ trưởng, chứng kiến Long Phượng tộc đánh dấu về sau, đối với đánh xe Lý Bá gật gật đầu, để lại hắn tiến vào. Chỉ có tứ đại gia tộc xe ngựa mới có thể dùng tại Hoàng Thành hành xử đặc quyền. Ngay tại Long Phượng tộc xe ngựa hướng Hoàng Thành ở chỗ sâu trong hành xử thời điểm, bỗng nhiên, về sau truyền đến một đạo rất nhanh tiếng vó ngựa. Hoàn tỷ tỷ một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Tô Lạc tại trong lòng âm thầm ù lên một tiếng, thanh âm này tựa hồ nghe qua a, chẳng lẽ là Ninh phu nhân? Tô Lạc nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng hành xử quá lai. Trên xe ngựa đánh dấu, đúng là một cái ngăn nắp Ninh. Ninh ra xe ngựa, Tô Lạc nghĩ đến trên phố đồn đãi nàng bôi đen Ninh Tam sự kiện, lông mày có chút cong lên, theo lý thuyết, Ninh phu nhân nên rất hận nàng mới đúng chứ. Nam cung phu nhân nghe được thanh âm tựu nhận ra rồi, nàng nói với Tô Lạc, phía sau chạy đến chính là Ninh ra xe ngựa, vừa rồi bảo ta đúng là Ninh phu nhân, người muốn dừng lại sao? Nam cung phu nhân đem quyền quyết định giao cho Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tóm lại muốn gặp mặt, sớm gặp một chút, cũng là tốt. Nam cung phu nhân tưởng tượng cũng thế. Vì vậy, nàng mệnh lệnh Lý Bá đem xe ngựa dừng lại. Mã sau khi xe dừng lại, Tô Lạc đang muốn xuống dưới, Nam cung phu nhân lại lôi kéo nàng nói, đợi một chút, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy thô, trên váy có nếp nhăn. Nói xong, Nam cung phu nhân giúp Tô Lạc sửa sang quần áo, phủi nhẹ ít tồn tại nếp nhăn, vịn Tô Lạc xuống xe ngựa. Ninh ra trong xe ngựa, Ninh phu nhân tại Ninh Ngũ tiểu thư nâng xuống, cũng đi xuống. Hoàn tỷ tỷ Ninh phu nhân cười hướng Nam cung phu nhân đi tới. Đối với nàng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thái độ ưu nhã mà cao quý, giống như một vị ung dung phu nhân. Trên thực tế, nàng cùng Nam cung phu nhân véo lúc thức dậy, nhưng là sẽ lôi kéo nhau đối phương tóc. Nam cung phu nhân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sao ngươi lại tới đây? Hoàng hậu nương nương rơi xuống thiếp mời phần thưởng cúc phẩm cua, há có thể không tới. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng nói, hôm nay hội cho nhà ta tĩnh di một cái công đạo. Ninh phu tầm mắt của người theo Nam cung phu nhân bên người hướng bên cạnh di động. Nam cung già di nàng tự nhiên là nhận thức, lừa qua không nhắc tới. Rất nhanh, Ninh phu nhân cặp kia bắt bẻ ánh mắt định dạng tại Tô Lạc trên mặt. Đang nhìn đến Tô Lạc dung nhan nháy mắt, Ninh phu nhân đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, phảng phất cái kia một giây, đầu óc của nàng hoàn toàn không rồi. Đẹp quá, trước khi tại trong màn hình, Ninh phu nhân tựu đã gặp Tô Lạc dung nhan. Ninh phu nhân nguyên bản tâm trung còn có may mắn, nàng cảm thấy trên màn hình đã đẹp đến mức tận cùng rồi, trong hiện thực nhất định sẽ xấu rất nhiều. Thế nhưng mà trước mắt nhìn thấy một màn này, lại hung hăng rút nàng một cái vang dội cái tát. Bởi vì Tô Lạc xem như không thượng kính, hơn nữa Nam cung phu nhân vì nàng hôm nay thể hiện thái độ, sáng sớm tự dùng 10 cái trang cho sư phục thị nàng rửa mặt cách ăn mặc. Cái này một trận thu thập xuống, Tô Lạc quả thực ngăn nắp xinh đẹp, thần thái sáng láng, đôi mắt đẹp trông mong này. Khuynh quốc khuynh thành, thẩm mỹ kinh tâm động phách, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Đẹp như vậy. Ninh phu nhân nghĩ tới nàng cái kia mất sớm con gái. Ninh Tĩnh Di cũng không tính cực đẹp, nàng hấp dẫn người chính là thanh bụi thoát tục, giống như bạch liên khí chất. Nhưng là, lại siêu nhiên khí chất, tại Tô Lạc cái này khuôn mặt trước mặt. Đều tự ti mặc cảm, Ninh phu nhân nghĩ thầm, Ninh ta may mắn là đi rồi, nếu là nàng còn sống, chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt, chỉ sợ muốn sống sống ghen ghét mà chết. Chương 5039, véo 3+4. Ninh phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng hung ác. Tô Lạc đối với Ninh phu nhân cười nhạt một tiếng, thái độ đối với nàng lơ đễnh. Ninh phu nhân càng phát ra sắc mặt bất thiện, nàng xem Nam cung phu nhân một mắt, vị này chính là. Nam cung phu nhân rất đắc ý cùng nàng giới thiệu, Ninh phu nhân lúc ấy không phải tại trên màn hình bái kiến sao? Trí nhớ như vậy không tốt, vài ngày như vậy tựu quên hết. Ninh phu nhân bị Nam cung phu nhân mà nói nghẹn ở, thiếu chút nữa kìm nén mà chết. Nàng nếu nói mình nhớ rõ Tô Lạc, cái kia là mình vẽ mặt. Nàng nếu nói mình không nhớ rõ Tô Lạc, cái kia là mình trí nhớ không tốt. Ninh phu nhân âm thầm cắn sau răng cấm, trên màn hình bái kiến. Hẳn là ngươi chính là vị tướng lãnh ra 10 thiểu áp không ngẩng đầu được lên Tô Lạc. Nam cung phu nhân thuận thế tiếp lời, có thể không phải là, còn nói không nhớ rõ, rõ ràng nhớ rõ rất rõ ràng a. Nếu như ta nhớ không lầm, thật lâu trước khi các ngươi cũng là bái kiến đó a, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi thực cứ như vậy kém? Ninh phu nhân im lặng chừng Nam cung phu nhân một mắt, nàng vốn còn muốn cho Tô Lạc một hạ mã uy, nhưng nhìn đến Nam Cung phu nhân như hộ thằng nhãi con đồng dạng che chở Tô Lạc, nàng quả thực không có biện pháp, chỉ có thể oán hận chừng Tô Lạc một mắt. Đúng vào lúc này, lại có một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến. Có thể trong hoàng cung hành xử xe ngựa, ngoại trừ tứ đại gia tộc, tự là hoàng thân quốc thích. Như vậy, đến cái này cỗ xe ngựa là ai? Đem làm xe ngựa dừng lại, vị kia tử kim sắc áo choàng, khí chàng cường đại nữ tử đi tới thời điểm, Ninh phu nhân trên mặt hiển hiện một vòng tiêu ý, vội vàng nghênh đón, cười nói, trưởng công chúa rõ ràng cũng tới. Trưởng công chúa đôi mắt nhàn nhạt, đối với Ninh phu nhân gật gật đầu, lập tức ánh mắt bị Tô Lạc hấp dẫn. Tô Lạc, trưởng công chúa tự nhiên nhớ rõ tên của nàng, bởi vì lúc trước nàng còn từng muốn qua, đem Tô Lạc dâng lên đi cho Linh đế đem làm sủng phi. Trưởng công chúa cũng không phải là không ăn nhân gian khói lửa, nàng cũng là chú ý thời cuộc người, cho nên nàng biết đạo Tô Lạc tại Già Nam bí cảnh ở bên trong biểu hiện, cũng biết đệ tam giáo khu sự tình. Cho nên, trưởng công chúa dưới cao nhìn xuống nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt có một vòng phức tạp thâm ý. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là lớn lên đẹp mắt, tốt đắn đo nha đầu, lại không nghĩ rằng y thuật lại cũng như thế được, bởi như vậy cũng không phải tốt hạ thủ. Nghĩ vậy, trưởng công chúa có chút não, nàng trừng Tô Lạc một mắt, chuyển thân lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Trưởng công chúa đến nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận gió giống như biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ninh phu nhân nhìn xem Nam Cung phu nhân, cười nói, xem ra không phải lớn lên đẹp mắt, tự nhất định hợp trưởng công chúa mắt duyên đây này, Hoàn tỷ tỷ, ngươi cũng nên cẩn thận nha. Nam Cung phu nhân lạnh lùng cười cười, Ninh phu nhân chính mình cẩn thận một chút a, cũng đừng có nắm người khác tâm rồi. Nói xong, Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc ngồi vào xe ngựa. Đem làm xe ngựa hành xử thời điểm, Nam Cung phu nhân hạ giọng nói với Tô Lạc, lần này tiến cung, trong đó lợi hại quan hệ đã mơ hồ theo như ngươi nói một lần, tất cả đại quan hệ của gia tộc phổ, ngươi có thể nhìn. Tối hôm qua Nam Cung phu nhân tới thời điểm, ngoại trừ ôm từng dương quần áo bên ngoài, trả lại cho Tô Lạc ôm một cái dương hệ thống gia phả. Tứ đại gia tộc, bát đại hào phú, 32 gia dòng họ, còn có mới phát trong thế lực ngoi đầu lên những gia tộc kia. Các loại gia tộc hệ thống gia phả, quan hệ thông gia quan hệ. Nam Cung phu nhân nhớ nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng còn không có nhớ rõ ràng, cho nên nàng cũng không biết là một buổi tối thời gian Tô Lạc có thể xem bao nhiêu. Kết quả, Tô Lạc lại nói cho nàng biết, a, tối hôm qua đều trở mình đã xong a. Nam Cung phu nhân lời nói thấm thía nói với Tô Lạc, trở mình hết là không đủ, ngươi được nhớ kỹ chúng, hơn nữa làm theo bên trong rắc rối quan hệ phức tạp, đồng thời còn muốn thông hiểu đạo lý, kiên trì làm đẹp mắt đến một người, có thể giảng ra nhà hắn tổ tông 18 đời truyền thừa kéo dài. Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc rất tốt, cho nên tận nàng có khả năng đem nàng biết đến thứ đồ vật đều truyền thụ cho Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, a, đều nhớ kỹ a, cũng làm theo nữa à, có lẽ cũng thông hiểu đạo lý đi à. Nam Cung phu nhân im lặng nhìn xem Tô Lạc, hài tử a, chuyện khác khả dĩ hay nói giỡn, nhưng chuyện này hay là không muốn hay nói giỡn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng nói, phu nhân yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nam Cung phu nhân tưởng tượng, cũng xác thực, Tô Lạc đầu óc tốt như vậy dùng, nàng cũng không cần lo lắng nhiều. Rất nhanh, xe ngựa đứng ở Khôn Vũ Cung, cái này tòa cung điện không phải hoàng hậu phòng khách, là nàng ngày thường dùng để yến khách địa phương. Tô Lạc cùng Nam Cung Già Di một trái một phải vịn Nam Cung phu nhân tiến vào vườn. Khôn Vũ Cung là một tòa tầng ba lầu nhỏ, trước lầu một tòa hoa viên, lượt thực hoa và cây cảnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm cả vườn. Bởi vì là hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi, cho nên bên cạnh phu nhân đến đều rất sớm, cho nên Nam Cung phu nhân xem như áp trục mới xuất hiện. Đem làm Nam Cung phu nhân các nàng lúc tiến vào, bên trong đã là một hồi lại một hồi sung sướng tiếng cười. Nam Cung phu nhân mang theo Tô Lạc cùng Nam Cung Già Di đi vào. Vừa bước vào lầu nhỏ, tự nghe được có người đang tại nói nàng. Ninh phu nhân nói, đến trên đường, còn trùng hợp thấy được Nam Cung phu nhân đâu, như thế nào lúc này còn chưa tới. Sẽ không phải xe phá hủy ở nửa trên đường đi à? Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi gặp mặt thời điểm, Ninh phu nhân hô chính là Hoàn tỷ tỷ. Bây giờ đối với lưng cõng người, lại hô người ta Nam Cung phu nhân, cái này đúng thật là có ý tứ a. Lúc này, một vị tưởng phu nhân quay đầu lại, vừa vặn tựu chứng kiến đạp vào Nam Cung phu nhân, lúc này tựu cười ra tiếng, mới nói được Nam Cung phu nhân, Nam Cung phu nhân cái này cứ tới đây rồi, cũng không phải là xảo sao. Bởi vì Long Phượng tộc quan hệ, Nam Cung phu nhân chú ý độ hay là tràn đầy. Cho nên, nghe tới Nam Cung phu nhân đến thời điểm, ở đây nguyên bản top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói đùa các phu nhân, tất cả đều vô ý thức quay đầu. Lần này đầu, các nàng thấy được theo tia nắng ban mai phản quang chung đi tới ba người. Bởi vì nhan giá trị kém nhau quá lớn, thế cho nên Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di vô ý thức đã bị không để ý đến. Ở đây không sai biệt lắm có 30 vị phu nhân, những Này các phu nhân phu quân, tất cả đều tham dự qua triều hội, từng quan sát qua Tô Lạc biểu hiện. Bọn hắn sau khi trở về đối với Tô Lạc biểu hiện tất cả đều là khen không dứt miệng. Mặc dù là lãnh tộc trận doanh đại nhân, về đến trong nhà về sau, tại lãnh tộc trường nhìn không tới địa phương, cũng hay là đối với Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Cho nên, có thể nghĩ, Tô Lạc tại đây bầy phu nhân chính giữa rất hiếu kỳ trình độ. Tưởng phu nhân, Vương phu nhân, Lý phu nhân, Triệu phu nhân. Có thể bị hoàng hậu mời đến, không người nào là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Không người nào là đế quốc quyền lợi nam nhân sau lưng nữ nhân. Giờ phút này, cái này một đôi ánh mắt, tất cả đều rơi xuống cái kia trương khuynh quốc khuynh thành tinh xảo tuyệt luân trên dung nhan. Bởi vì trang điểm cách ăn mặc quần áo quan hệ, Tô Lạc nguyên bản đẹp vốn là tăng thêm 3 phần, hơn nữa tia nắng ban mai giống như phản quang. Cái kia mê ly mà mông lung quang cảm giác, lập tức lại đem Tô Lạc nhan giá trị đề cao 2 thành. Vốn là thẩm mỹ không thể bắt bẻ, vốn là thẩm mỹ kinh diễm tuyệt luân, vốn là thẩm mỹ kinh tâm động phách. Hơn nữa 100% 50 phát huy.